Diêm Vương, chương 147, góc truyện audio.com. Tửu lượng của Vương Hy Đường vốn không tệ, cậu uống nhiều nhưng không dễ say, nhưng sẽ đau đầu, cho nên bình thường dù chơi đùa cao hứng cỡ nào cũng chỉ nhấp môi mà thôi. Đêm nay tại làng du lịch khó được khi uống quá chén một chút. Cậu đỡ đầu đau như búa bổ đi vào phòng tắm, tính toán tắm nước ấm xong rồi đi ngủ một chút. Khi mở vòi sen lại mơ hồ nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh. Vương Hy Đường lau mặt, tưởng mình nghe nhầm, ai ngờ vừa bước ra thì lại thấy trên giường vốn trống rỗng lại xuất hiện một người đang nằm. Tư chi đối phương không cố kỵ mở rộng nằm vật lên giường. Thậm chí ngay cả giày cũng chưa cởi mà vù vù nhắm mắt ngủ say. Vương Hy Đường nhíu mày, thầm nghĩ chính mình vừa rồi hình như đã khóa cửa. Anh ta làm sao mở ra được vậy? Đi tới đẩy đẩy người nọ. Liêu Viễn Đông, Liêu Viễn Đông, vừa tắm xong đầu tóc vẫn còn ướt sũng nước. Những giọt nước thi nhau nhỏ lên áo sơ mi cùng lồng ngực lõa lồ của hắn. Liêu Viễn Đông khẽ hừ một tiếng liền mở mắt. Vương Hy Đường vừa định nói anh đi nhầm phòng rồi. Ai ngờ đối phương liền ôm ngang hông kéo Vương Hy Đường lên giường. Vương Hy Đường trực tiếp nằm trên người Liêu Viễn Đông. Ngay sau đó bàn tay sau lưng mình còn không thành thật vuốt ve làn da nhẵn nhụi của cậu. Lập tức khiến cho Vương Hy Đường nổi hết cả da gà. Liêu Viễn Đông hàm hồ nói. Nguyên Nguyên, Mô, đến, ôm chút, ánh mắt Vương Hy Đường nhíu chặt lại. Nâng tay liền cấu mạnh dưới nách Liêu Viễn Đông một cái. Hắn kêu rên một tiếng, nhưng cũng không buông tay. Nguyên Nguyên. Hôm nay thực nhiều thịt ngày đó còn chơi chưa đủ sao? Liêu Viễn Đông hừ hừ cười. Ôm eo Vương Hy Đường càng chặt, còn muốn giữ chặt tay cậu. Vì động tác mạnh mà khăn tắm cũng bung ra trượt xuống dưới. Vương Hy Đường bị hắn cọ cọ người đầy dầu mỡ. Nhưng gia hỏa này khí lực lớn. Cậu nói vài lần anh nhận sai người rồi. Nhưng Liêu Viễn Đông vẫn mắt điếc tai ngơ. Vương Hy Đường phản kháng không được dần biến thành phẫn nộ. Nhưng ngay sau đó biểu tình này trên mặt liền mất đi mà thay bằng bình tĩnh. Cậu hạ giọng, bắt chước cách nói của Nguyên Nguyên. Liêu thiếu gia, tốt xấu gì cũng mang bảo hộ đi. Anh không sợ bị nhiễm bệnh sao? Liêu Viễn Đông lại cười lắc đầu. Không có việc gì, em không phải rất sạch sẽ sao? Vương Hy Đường lại nói. Tôi là sợ anh không sạch sẽ ấy. Động tác của Liêu Viễn Đông ngừng lại, còn gật gù, được nói xong định đứng dậy rời khỏi giường. Vương Hy Đường nằm đó không nhúc nhích, đợi cho Liêu Viễn Đông xoay người đi lấy thứ kia. Trong nháy mắt cậu đột nhiên nhảy dựng lên, chộp lấy dây thắt lưng của cậu treo đầu giường quất cho hắn một nhát. Không nghĩ tới Liêu Viễn Đông sớm đề phòng cậu, giơ tay liền tóm được, nhưng hắn không ngờ tới đó chỉ là hư chiêu của Vương Hy Đường. Thừa dịp lực chú ý của Liêu Viễn Đông bị rời đi. Cậu trực tiếp hung hăng cho hắn một cước vào đầu gối. Một cước kia thật sự rất mạnh. Liêu Viễn Đông nếu không phải vì đang đứng vững. Phòng trừng đã quỳ sấp xuống đất rồi. Chủ một chút xuất thần như vậy. Vương Hy Đường liền cầm quần áo chạy ra xa. Liêu Viễn Đông đau nhe răng. Nhìn Vương Hy Đường ở đằng kia vội vàng mặc quần áo vào. Mắt không chớp nhìn chằm chằm đôi chân dài thẳng tắp của Vương Hy Đường. Liêu thiếu, tỉnh rượu chưa? Vương Hy Đường cuối cùng cài xong nút áo sơ mi rồi hỏi hắn. Ánh mắt Liêu Viễn Đông chuyển tới trên mặt Vương Hy Đường. Một chút cũng không có cảm giác tội lỗi. Còn tìm cớ, hai người rất giống nhau. Vương Hy Đường khó được khi đen mặt, đi qua thay hắn mở cửa. Mời đi cho, hay muốn được khiêng đi? Tôi có thể gọi phục vụ đặc biệt cho anh. Liêu Viễn Đông buông tay ý bảo mình có thể tự đi. Hắn đi tới cửa, lúc đi ngang qua người Vương Hy Đường. Thình lình vươn tay hướng tới chỗ bụng cậu. Vương Hy Đường muốn lui về phía sau nhưng lại không có chỗ. Đang muốn làm gì đó liền cảm thấy có gì đó lạnh lẽo chạm vào bụng. Cúi đầu nhìn xem, là dây lưng của mình. Liêu Viễn Đông cười nói. Quần sắp tụt, Vương Hy Đường sắc mặt lạnh lùng xoay người muốn tránh đi. Liêu Viễn Đông lại không cho, còn vươn tay giúp cậu cài lại. Không gian cửa hiên nhỏ hẹp chen lấn hai người đều không động tay động chân được gì. Cuối cùng tính nhẫn nại của Vương Hy Đường cạn kiệt, vươn tay sờ soạng liền thấy một chiếc ghế sofa nhỏ dựa vào bên ngoài cửa. Không nói hai lời cậu liền tránh khỏi dây dưa của Liêu Viễn Đông. Chộp lấy chiếc ghế sofa ném vào hành lang giữa hai người. Động tĩnh kia thực không nhỏ, cho dù có tâm tư gì cũng sẽ mất hứng thú. Hơn nữa rất nhanh sẽ có người khác vì tiếng vang mà tới xem. Quả nhiên cửa phòng đối diện mở ra, Diêm Trừng đi ra kinh ngạc nhìn hai người đang giằng co. Vương Hy Đường thở sâu, biết đêm nay mình mất bình tĩnh, nhưng hiện tại cậu thật sự không muốn nhìn thấy cái tên này. Vì thế bất chấp khó coi, xoay người hung hăng đóng sầm cửa lại. Trở lại trong phòng lại đi tắm thêm lần nữa mới dần bình phục trạng thái bình thường. Trước đó, Vương Hy Đường tuy rằng chưa từng gặp qua Liêu Viễn Đông. Thế nhưng đại danh anh ta như sấm bên tai, tiêu chuẩn của loại công tử ăn chơi trác táng, kiêu ngạo, coi trời bằng vung, vốn đây cũng không phải chuyện của cậu nên cậu cũng mặc kệ tỏ thái độ không nên dính vào. Vương Hy Đường không biết đêm nay Liêu Viễn Đông ăn nhầm cái gì mà lại nhắm ngay vào cậu. Nhưng bất luận là lý do gì, đều nên hảo hảo xử lý thì hơn. Sau một hồi cân nhắc, Vương Hy Đường ra quyết định, duy trì quan hệ, bảo trì cự ly, mấy ngày sau, cậu đều cố gắng quán triệt quyết định đó. May mà Liêu Viễn Đông còn biết nặng nhẹ, hoặc cũng có thể là do hôm đó hắn nhất thời uống say. Ý niệm nhất thời đã đánh tan, không còn có động tác gì đối với Vương Hy Đường nữa. Cứ như vậy yên ổn cho tới khi hắn trở về A Thị. Sau đó mấy tháng trôi qua, nghênh đón một năm mới. Nhưng năm mới này lại là một năm mới khiến Vương Hy Đường không thể nào bớt lo được. Không chỉ tiếp đãi cái tên nào đó kỳ kỳ quái quái một lần nữa tự dưng tới U Thị. Còn bị ba chỉ định nói hảo hảo tiếp đãi anh ta. Nhìn Liêu Viễn Đông đeo kính râm tay kéo hành lý cười rất chi là đều cáng bước tới. Vương Hy Đường thầm mắng một câu mẹ nó rồi cố nặn ra nụ cười. Dẫn hắn đi thăm mấy chợ hoa và công viên nổi tiếng của thành phố xong. Nụ cười trên mặt Liêu Viễn Đông vẫn chưa gỡ xuống, thần sắc cũng vô cùng bình tĩnh. Vương Hy Đường liền biết tình hình không ổn, nửa đường lại gặp bọn Diêm Trừng. Bốn người cùng nhau đi tới rạp chiếu phim. Sau một phen ầm ĩ, Vương Hy Đường vẫn cùng Liêu Viễn Đông cùng nhau ngồi ghế đôi. Nghĩ cũng biết, hiện tại là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu đối phương thực sự có ý xấu cũng sẽ động thủ. Nhưng tới khi môi bị gặm cắn thì trong lòng Vương Hy Đường vẫn bốc hỏa dữ dội. Cậu mở khớp hàm trực tiếp cắn Liêu Viễn Đông một cái. Liêu Viễn Đông khẽ rên một tiếng. Lại chịu đựng một lát mới ngẩng đầu lên, dùng ngón tay lau khóe miệng, lôi ra một vết máu đỏ rực, nhìn thực chói mắt, Liêu Viễn Đông ngược lại nở nụ cười. Vương Hy Đường gần gũi trừng mắt lườm hắn, thản nhiên nói, anh muốn làm gì? Liêu Viễn Đông nói, còn phải hỏi sao, muốn làm em? Vương Hy Đường cau mày, anh để ý tôi ở điểm nào? Tôi sẽ sửa. Liêu Viễn Đông nheo mắt lại. Khi em dùng bộ dáng này nhìn tôi khiến tôi nhịn không được mà muốn cởi quần em. Mân mê cặp mông của em xem em còn giữ được vẻ mặt này không? Vương Hy Đường liền bình tĩnh lại, không muốn bị hắn cái dạng này làm tức giận, cố mỉm cười, tuy rằng biết có vấn đề, nhưng Vương Hy Đường vẫn ôm hy vọng thằng cha này mau về A Thị rồi quên hết đi. Hoặc là tạm thời không để ý tới suy nghĩ của hắn. Muốn mỗi ngày của mình đều trôi qua tốt đẹp, lại không ngờ rằng từ ngày đó trở đi, di động của cậu luôn bị hắn quấy rối hết gọi điện đến gửi tin không ngừng nghỉ. Vương Hy Đường cũng rất bội phục Liêu Viễn Đông, hắn thật sự là không biết mệt, không chỉ mỗi lần đều đổi người tới chăm chỉ mà mỗi lần vui vẻ xong đều chia sẻ với cậu. Hết chụp ảnh lại tới quay video, ngay từ đầu Vương Hy Đường còn xem qua. Sau lại phát hiện toàn bộ đều là những hình ảnh tục tĩu giống như đang tự sướng bản thân về phương diện đó kỹ thuật rất tốt vậy. Hoặc là hơn nửa đêm còn cho Vương Hy Đường nghe những tiếng dâm ô. nếu không phải cái mặt Liêu Viễn Đông trình ình lộ ra ở đó thì Vương Hy Đường thật sự cảm giác mình đã gặp phải biến thái cuồng. So với trung niên đại thúc còn đáng khinh hơn 100 lần. Tối nay, cậu đang ngủ ngon lành thì chuông di động lại vang lên. Vương Hy Đường vốn đã chặn cuộc gọi từ hắn nhưng hắn lại liên tục đổi số để gọi cho cậu. Cậu đã thử tắt máy nhưng cái hắn đó lại không biết xấu hổ mà trực tiếp gọi tới điện thoại bàn nhà cậu. Vương Hy Đường vẫn được coi như khống chế được cảm xúc. Cậu cảm thấy Liêu Viễn Đông thấy cậu chỉ là mới mẻ. Loại tính tình thiếu gia này cậu còn không biết sao. Càng không để ý tới thì hắn càng hưng phấn. Đến khi phát hiện mình không có ý gì thì chính hắn sẽ buông tay. Hơn nữa chó căn người một miếng. Người còn quay lại cắn con chó sao? Còn nữa, thành thật mà nói Vương Hy Đường cũng không dám đắc tội hắn. Trừ việc nể mặt Diêm Trừng ra còn vì ba cậu, cùng Liêu Viễn Đông căng thẳng quyết liệt cũng không phải chuyện tốt lành gì. Không tới vạn bất đắc dĩ, Vương Hy Đường vẫn cố chống đỡ. Hợp không được, bỏ không xong, vì thế sau khi nghĩ kỹ liền giữ ở mức lửng lơ. Thế nhưng tối nay cậu thật sự chịu không nổi, đặc biệt là sau khi nghe điện, từ đầu dây vang lên tiếng rên rỉ ghê tởm của một thằng con trai. Vương Hy Đường suýt nữa có xúc động muốn đập điện thoại. Nhưng không tới một lát sau, giọng nói của Liêu Viễn Đông vang lên, tiếng rên rỉ tởm lợm kia cũng nhỏ dần. Chỉ nhìn ảnh không mà không cho em nghe tiếng thì cảm giác sẽ có chút khó khăn. Vương Hy Đường nhìn trần nhà vô lực nói. Vậy nên cảm ơn anh rồi. Không cần, tôi vì em mà. Liêu Viễn Đông dường như lại hút thuốc. Vương Hy Đường nghe thấy tiếng bật lửa. Đêm nay tôi không tìm em. Thực nhớ em đó. Vương Hy Đường biết hắn lại bắt đầu nói lung tung. Vội ngắt lời. Anh khi nào thì chơi xong. Ai ngờ Liêu Viễn Đông lại bẻ ý tứ câu nói. Chưa xong được, tôi lực kéo dài kinh người. Vương Hy Đường trợn trắng mắt, nói đi, dù sao cũng phải có kỳ hạn, để cho tôi có hy vọng. Liêu Viễn Đông rít điếu thuốc, trầm mặc một lát rồi nói, em làm cho tôi thượng hai lần, thích đủ chúng ta liền thanh toán xong. Vương Hy Đường hừ một tiếng, đại khái là chết lặng, ngay cả khí lực tức giận cũng không còn. Dựa vào cái gì, em không thích nam nhân sao? Một câu này của Liêu Viễn Đông khiến Vương Hy Đường sửng sốt. Nhưng cậu rất nhanh trấn tĩnh lại, cũng không phủ nhận chỉ nói. Nam nhân trong thiên hạ chết hết rồi sao? Nam nhân bên cạnh em kỹ thuật không tốt được như tôi. Liêu Viễn Đông nói thực đúng tình hợp lý. Ta có thể khiến em nằm sấp thực cam tâm tình nguyện. Vương Hy Đường thật muốn phản bác nhưng lời vừa ra tới miệng liền ngừng lại mới nói. Tôi nếu không cam tâm tình nguyện thì phương diện này của anh không phải đã phá vỡ rồi sao? Cho nên ca mới cùng em dây dưa đó. Anh không thành ý như vậy. Đến chết đều vô dụng. À, em có ý kiến gì? Liêu Viễn Đông bắt đầu hưng trí. Tôi có ti tiện đến mức ra chủ ý để anh tới thượng tôi sao? Liêu Viễn Đông ở bên kia nghĩ nghĩ. Rồi tự mỉm cười. Thú vị, được rồi. Ca khiến em tâm phục khẩu phục. Liêu Viễn Đông bỗng đánh gãy hắn. Vậy đến lúc đó không thành thì sao? Liêu Viễn Đông tự đại cười. Em nói xem. Liêu Viễn Đông nhìn đồng hồ trên tường. Bất chi bất giác đã hơn một giờ đêm. Đến lượt tôi. Liêu Viễn Đông dường như sửng sốt một chút. Một lát sau mới đem câu nói của Vương Hy Đường ngẫm lại. Em muốn thượng tôi sao? Thanh âm Liêu Viễn Đông có chút cao hơn. Có chút không dám tin. Sợ thì thôi, Vương Hy Đường ngáp dài một cái. Bên Liêu Viễn Đông truyền ra một tiếng động lớn giống như hắn đá chiếc ghế dựa. Ngay sau đó, tiếng cười nặng nề qua tai nghe vang lên. Vào nửa đêm nghe đặc biệt hung ác nham hiểm. Liêu Viễn Đông nói, được, hết cuồng khuyển 1, cuồng khuyển 2. Vương Hy Đường thích con gái. Năm lớp 10 cậu cũng đã từng quen bạn gái. Tình cảm hai người cũng không tệ lắm. Sau này khi đối phương chuyển trường thì hai người liền chia tay. Cậu nhớ rõ khi đó cậu cũng đau buồn một hồi. Nhưng cậu cũng phát hiện ra cậu đối với nam nhân cũng có cảm giác. Phải nói là càng có xu hướng thưởng thức. Nhìn ai dáng người tốt đều sẽ ngắm nhìn. nhưng không có ý muốn tiến thêm một bước hành động hay không có quan hệ nhục thể. Cho nên trong lòng Vương Hy Đường vẫn nghĩ về sau cậu nhất định sẽ tìm một cô gái để kết hôn. Trải qua những ngày phổ thông bình thường, tuy rằng việc này đã bị Liêu Viễn Đông nhìn thấu thế nhưng đối phương cũng không mang tới cho Vương Hy Đường chấn động gì quá lớn. Cậu cũng không cho rằng Liêu Viễn Đông có khả năng sẽ xoay chuyển được cuộc sống của cậu giống như khi đi qua đường gặp phải một con chó điên. Nó đối với mình nghiến răng nghiến lợi, đuổi cũng không đi, càng xua đuổi nó thì nó đuổi theo càng hăng, đơn giản dừng lại để cho nó ngửi ngửi một chút, lại không chừng ngửi được mùi thịt khác nó lại liền không thích. Vì thế, Vương Hy Đường như trước lên lớp học tập bình thường. Ngẫu nhiên ứng phó với việc quấy nhiễu tình dục từ đối phương. Những đoạn video hay hình ảnh ghê tởm không còn nhận được. Nhưng điện thoại thì lại trở nên thường xuyên hơn. Ngay từ đầu vẫn là những đoạn đối thoại không nội dung. Nhưng dần dần Vương Hy Đường dường như đã tìm được cách đối phó với Liêu Viễn Đông. Không thể chống lại cũng không thể tuân theo. Chỉ còn cách đem lực chú ý của hắn rời đi là được. Giống như việc Liêu Viễn Đông muốn tìm Vương Hy Đường thảo luận năng lực chuyện kia của mình thế nào thì Vương Hy Đường thuận miệng hàm hồ hắn hai. Câu liền bắt đầu cùng cậu xả sang đề tài khác, thế nhưng Liêu Viễn Đông cũng chỉ có điểm ấy là có tài cán. Dù có nói gì với hắn thì hắn cũng đều nói tới chuyện nửa người dưới. Vì thế cuộc đối thoại của hai người thường là ông nói gà bà nói vịt. Vương Hy Đường đã rất kiên nhẫn không ngờ Liêu Viễn Đông cũng dốc toàn lực ứng phó với cậu. Hắn tổn hại một thì Vương Hy Đường tổn hại gấp hai. Có lần cậu thắng, nói chuyện của mình, Liêu Viễn Đông đúng thật là sẽ dừng lại nghe hai câu. Nhưng Vương Hy Đường vừa nhắc tới con chó con mèo gì đó thì Liêu Viễn Đông liền không biết xấu hổ nói ba lăng nhăng cuối cùng vẫn là Vương Hy Đường. Bại trận, có một ngày Vương Hy Đường nhịn không được hét lên. Anh coi tôi trở thành dịch vụ nói chuyện điện thoại của anh à? Này đúng thật là hơi rẻ đấy. Liêu Viễn Đông ở đầu dây cười cười. Có cần anh trả phí gấp 10 lần không? Chỉ cần em hừ một tiếng với tôi là được. Câu trả lời của Vương Hy Đường chính là trực tiếp cúp điện thoại. Một lát sau Liêu Viễn Đông lại gọi tới. Vương Hy Đường không nghe. Liêu Viễn Đông vẫn cứ gọi. Vương Hy Đường tắt máy, nhưng tiếng chuông điện thoại bàn trong nhà vừa vang lên một hồi chuông. Vương Hy Đường liền lập tức mở máy, bởi vì kế tiếp chắc chắn chuông điện thoại trong nhà sẽ đồng thời náo loạn lên. Vương Hy Đường trực tiếp dùng điện thoại gọi lại cho hắn. Mặc dù rất muốn mặc kệ nhưng cậu không dám trực tiếp dùng máy bàn trong nhà. Có thể bị người khác nghe lén. Liêu Viễn Đông vừa lòng với sự chủ động của Vương Hy Đường. Khẩu khí lộ ra vênh váo thản nhiên. Em còn tắt máy nữa. Tôi liền gọi tiếp, trán Vương Hy Đường nổi gân xanh. Anh không phải đi học sao? Nhớ rõ cái tên này sang năm sẽ thi đại học. Đọc sách, trên đó cũng không có em. Ý Liêu Viễn Đông là trên mặt trang sách không khiến hắn cảm thấy hứng thú ví dụ như là cậu chẳng hạn. Thế nhưng lời hắn nói ra như vậy liền lộ ra một chút ý tứ hàm xúc cổ quái. Dường như thực ái muội, Liêu Viễn Đông nghe động tĩnh từ phía bên Vương Hy Đường. Bĩu môi đợn giản nói, em cho tôi một tấm ảnh để dán vào sách, tôi cam đoan mỗi ngày đều ôn tập nghiêm chỉnh, không có quần áo càng tốt. Vương Hy Đường coi như hắn đang đánh giám, nhưng tôi phải đọc sách, trễ thế này rồi mà. Liêu Viễn Đông có chút kinh ngạc, hiện tại không phải đang nghỉ hè sao? Vương Hy Đường nói, khai giảng xong liền thi tháng, thi không tốt thì sẽ không được xếp vào lớp chọn, nếu không có thành tích tốt tôi liền cút ra khỏi lớp 1. Liêu Viễn Đông muốn nói trường học thật sự là có thể đuổi em. Thế nhưng lời này lên tới miệng lại khiến hắn có cảm giác khó nói nên lời. Hắn đang học ở trường Nhất Trung A Thị. Tuy cũng là trường trọng điểm của toàn quốc, thế nhưng so với phụ trung ở U Thị thì thật không thể nào sánh bằng. Trong trường bọn họ toàn con nhà có tiền có quyền, chính là không thể so về thành tích, nhưng tỷ lệ nhập học hàng năm vẫn cao đứng top. Nguyên nhân tại sao mọi người không nói cũng biết, Liêu Viễn Đông tuy không giống những đứa học sinh khác trong trường cảm thấy vinh hạnh vì chuyện này. nhưng hắn cũng không để tâm, coi như bình thường, cho nên khi thấy Diêm Trừng liều mạng học hắn cảm thấy thực mới mẻ. Sau này mỗi khi nghe Vương Hy Đường nhắc tới chuyện cố gắng học tập thế nào, Liêu Viễn Đông vẫn thấy có chút khó chịu, hắn không muốn thừa nhận đây là biểu hiện của sự chột dạ. Những người hoang phí, quần áo lụa là lại muốn cười nhạo những người cũng có điều kiện như vậy nhưng lại luôn cố gắng hơn so với mình. Không phải bị coi thường thì là cái gì? Liêu Viễn Đông nghĩ nghĩ. Trước chuyển đề tài, hai ngày tới tôi phải đi xa một chuyến. Ừ, Vương Hy Đường nghe được cũng không có phản ứng gì. Nhưng từ trong thanh âm của cậu có thể cảm giác được tia chờ mong. À, Liêu Viễn Đông nhếch môi cười. Em đi cùng với tôi. Quả nhiên, Vương Hy Đường đầu dây hồi lâu vẫn không đáp lại. Liêu Viễn Đông nói, cứ quyết định vậy đi. Quyết định mẹ nhà anh ấy. Vương Hy Đường nhịn không được thầm mắng chửi trong lòng. Giọng nói vẫn cố tỏ ra trấn định. Vừa nói rồi, tôi còn phải học. Liêu Viễn Đông, em có thể mang sách theo. Vương Hy Đường tiếp tục tìm cớ. Liêu Viễn Đông đánh gãy cậu. Tôi đã xin phép ba em rồi. Ông ấy cũng đã đồng ý. Vương Hy Đường, cậu nghĩ, nếu Liêu Viễn Đông đang đứng ở trước mặt cậu nói, cậu nhất định sẽ quăng ghế thêm một lần nữa. Chỉ là lần này nhất định sẽ quăng ghế vào đầu hắn cho hả dạ. Quyết không chệch mục tiêu. Anh định đi đâu? Nhẫn, nhẫn nữa, nhẫn mãi. Vương Hy Đường hỏi, ai ngờ, Liêu Viễn Đông lại cho cậu một đáp án khiếp sợ. A Quốc, Vương Hy Đường ngốc lăng. Đi tới đó làm gì? Liêu Viễn Đông nói, đi tham quan. Vương Hy Đường lại không động tĩnh. Liêu Viễn Đông chật chật hai tiếng. Vui không? Vui liền cùng ca ca đi một lần. Về sau ca sẽ tới nơi đó. Chúng ta cũng chỉ có thể yêu đương ấy ấy qua điện thoại a. Vương Hy Đường lại một lần nữa cúp điện thoại. Cuối cùng Vương Hy Đường vẫn mặc danh kỳ diệu tới A Quốc đi quanh quanh. Nhưng khi thấy điểm tới cũng không phải là thủ đô như lúc trước đã nói mà là Hawaii thì Vương Hy Đường nheo mắt nhìn về phía Liêu Viễn Đông. Liêu Viễn Đông hoàn toàn bình tĩnh nói. Trước đi xem ở đây đã. Lúc quay về sẽ qua thủ đô. Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu. Đừng tức giận, Vương Hy Đường tính tình dù có tốt đến mấy. Cũng hiểu được mỗi lần cậu gặp thằng cha cù nhây này đều muốn bốc hỏa tới phát điên. Nhưng dù sao cũng đã tới đây rồi. Hiện tại muốn quay về cũng đã muộn. Bất đắc dĩ vẫn là ngồi lên máy bay đi theo hắn. Thời gian hai người ở chung lâu nhất chính là kỳ nghỉ đông lần trước. Hai người đi lung tung trên đường. Cho nên từ khi lên máy bay, Vương Hy Đường bắt đầu chuẩn bị những tình huống xấu nhất. Chỉ là dù tâm lý cậu có được kiến thiết đầy đủ đến mấy cũng không thể nào chịu nổi loại trình độ mặt dày không biết xấu hổ này. Lần thứ N hất tay đối phương từ trên đùi mình xuống. Vương Hy Đường đối với tiểu thư xa xa có chút xấu hổ không phục cười cười. Rồi trực tiếp cho Liêu Viễn Đông một cước. Liêu Viễn Đông hừ một tiếng bất mãn nói. Không cho thượng thì thôi giờ không cho sờ là em muốn nghẹn chết tôi sao? Liêu Viễn Đông trợn mắt. Về sau đừng tự khen mình uy mãnh hùng phong kiến thức rộng rãi. Một chút định lực cũng không có thật sự là khinh bỉ anh. Liêu Viễn Đông ngẩn ngơ. Rồi bật cười, trong con ngươi xẹt qua một tia sáng. Được, tôi có thể nhẫn, đều đem lửa tích góp lại. Để xem em có thể dập lửa được không? Trong nháy mắt, Vương Hy Đường bị loại ánh mắt này nhìn chằm chằm khiến cho lạnh sống lưng. Nhưng cậu rất nhanh liền tỉnh táo lại. Lấy ra quyển sách tùy thân mang theo đọc. Liêu Viễn Đông yên tĩnh. Hành trình này cũng liền thuận lợi. Đợi sau khi tới địa điểm. Liêu Viễn Đông trực tiếp mượn xe Jeep hai người một đường chạy tới khách sạn. Phòng rất đẹp, xoa hoa rộng rãi, tầm nhìn thoáng đãng, cửa sổ sát đất nhìn ra đại dương xanh thẳm vô ngần. Chỉ một điểm đáng tiếc chính là chỉ có một phòng. Vương Hy Đường biết có phản kháng cũng vô dụng. Yên lặng sửa sang hành lý rồi cùng Liêu Viễn Đông bắt đầu hành trình. Hai người đổi quần bơi chạy ra bờ biển. Vương Hy Đường bộ dạng nhã nhặn, nhưng khi chỉ mặc đồ bơi cũng coi như có cơ bắp. Khung xương rõ ràng, thân hình thon dài cả người nhìn qua đều dạng dỡ cân xứng. Phi thường thoải mái, mà Lưu Viễn Đông hoàn toàn là một loại khác hẳn, người hắn cao ngang ngửa Diêm Trường, thế nhưng lại tinh tráng hơn so với hắn, bả vai cùng cơ bụng đường cong rõ rệt, tuy cơ bắp vẫn kém hơn mấy người Âu Mỹ xung quanh nhưng lại hơn một phần trai tráng. Cao ngạo, mạnh mẽ, vai rộng, chân dài, nếu trưởng thành chắc sẽ cực kỳ hấp dẫn. Lưu Viễn Đông uống một ngụm bia, nhe hàm răng trắng, quay đầu liền chống lại tầm nhìn Vương Hy Đường chiếu tới. Sao, hiện tại liền muốn, lúc trước đã nói, Vương Hy Đường thích thưởng thức nam nhân dáng người trật tự rõ ràng. Cho nên Lưu Viễn Đông trước mắt tương đối đáng xem, eo chó được, xương sống nhân ngư, hắn đã chiếm hơn một nửa. Nhưng Vương Hy Đường sẽ không nói cho hắn biết, miễn cho cái tên này làm hỏng cảnh đẹp trời xanh không vướng bụi trần thế này. Vương Hy Đường thản nhiên chuyển mắt, đứng dậy đi bơi, bọn họ lăn lộn trên bờ biển vài ngày. Tuy nói Lưu Viễn Đông cái tên này ngoài miệng thì chân tay cũng không đáng tin tưởng nhưng Vương Hy Đường phát hiện cái loại không đáng tin đó chỉ nhắm vào một mình cậu, Lưu Viễn Đông không phải gặp qua mỹ nhân nào đều có thể phát tình. Mấy ngày qua nam thanh nữ tú đều có gặp qua, cũng có nhiều đối phương nhiệt tình mời gọi hắn nhưng Lưu Viễn Đông hoàn toàn chỉ là cười lấy lệ rồi nhanh chóng đuổi đi. Hơn nữa, hắn đối với Vương Hy Đường cũng chiếu cố quá mức, đi qua cầu treo đều để cậu đi sau hắn, ngồi cano cũng nhất định bắt cậu ngồi vào trong, đi lướt sóng cũng phải kiểm tra ván cùng dây một lượt. Vương Hy Đường dù có không nguyện ý nhưng Lưu Viễn Đông không nói hai lời trực tiếp dùng tay bắt buộc. Tuy rằng Vương Hy Đường sớm biết hắn là người có khống chế dục rất mạnh lại không nghĩ rằng bệnh của hắn so với tưởng tượng của cậu còn nghiêm trọng hơn, chạng vạng hôm nay, trên bờ biển có biểu diễn múa lửa. Hai người lưu lại xem, một nhóm du khách Đông Nam Á cũng tới gần nói chuyện với bọn họ. Bởi vì tuổi tác không cách biệt lắm nên Vương Hy Đường cũng cùng bọn họ nói chuyện vài câu. Cũng không biết kích động tới chỗ nào của Lưu Viễn Đông mà hắn trực tiếp vác Vương Hy Đường lên vai tha đi. Trở về phòng, Vương Hy Đường thật vất vả mới tránh ra khỏi người hắn. Chỉ thấy trên khuỷu tay đã hiện ra vài vết hồng ngân dài nhợt nhạt. Anh làm gì vậy? Vương Hy Đường có chút tức giận. Lưu Viễn Đông ngồi trên sofa âm trầm nhìn cậu, cùng đối mặt với loại TNG trùng thượng não như hắn thì Vương Hy Đường sợ nhất khi hắn dùng ánh mắt này nhìn cậu. Có loại liều lĩnh, cảm giác như ngay sau đó liền nhào lên điên cuồng cắn xé cậu vậy. Lưu Viễn Đông nói, em chừng nào thì nguyện ý cái rắm. Vương Hy Đường vừa nghe cũng khó được khi bùng nổ. Nháo đến nháo đi cuối cùng vẫn là vì cái chuyện này mà nổi điên. Nhưng lời ra tới miệng liền biết không nên như vậy. Đối với Lưu Viễn Đông tuyệt đối không thể dùng cứng đối cứng. Đây là nguyên tắc tuần hoàn cậu đã tự rút ra. Vương Hy Đường thở hổn hển bình ổn khẩu khí nói. Anh muốn đổi ý sao? Lưu Viễn Đông không nói lời nào. Ánh mắt vẫn một mực không rời. Vương Hy Đường, vậy đi, chúng ta làm theo những gì đã nói. Chiêu này quả nhiên có thể dùng. Lưu Viễn Đông suy nghĩ một lát, dùng lực dụi tắt điếu thuốc trong gạt tàn. Sau đó đứng dậy xoay người bước ra cửa. Trước khi đi, hắn hung hăng nói, em tốt nhất nhớ rõ em đã đáp ứng. Hết cuồng khuyển 2, cuồng khuyển 3, tối hôm đó, Lưu Viễn Đông không về phòng. Vương Hy Đường một mình nằm trên giường nhìn kim đồng hồ tích tắc chạy một vòng mới nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau hai người gặp nhau ở dưới phòng ăn, bên cạnh Lưu Viễn Đông có vài người, nam có nữ có, cả nhóm đang cười nói vui vẻ. Trong đó có một cô gái mặc bikini big boot còn đem cổ tay trực tiếp khoát lên vai hắn. Hai người còn ngồi dán vào nhau, thấy Vương Hy Đường đi tới. Lưu Viễn Đông nâng nâng mí mắt cũng không có phản ứng gì. Vương Hy Đường ngược lại đối với hắn cười cười. Sau đó đi qua bọn họ tới quầy lấy đồ ăn. Rồi cầm tới một bàn cách vách một mình hưởng dụng. Cô gái big boot cần cổ thực kiều mị. Nói tiếng Trung, nhưng khẩu âm có chút kỳ quái. Cô ta tựa hồ muốn ngồi xe Lưu Viễn Đông trở đi một vòng tối vịnh L. Lưu Viễn Đông vẫn không lên tiếng trả lời. Chỉ nhếch môi cười vô thưởng vô phạt, mặc cho bộ ngực đối phương như có như không trêu chọc cánh tay mình. Sau một lúc lâu hắn rốt cuộc chuyển mắt về phía Vương Hy Đường. Hất cằm về phía cậu nói. Hỏi em ấy đi, miệng Vương Hy Đường còn chưa kịp nuốt mỹ thực xuống. Quả nhiên bị bên kia ném tới những ánh mắt nhiệt tình. Mắt thấy chính mình không lên tiếng trả lời phòng chừng bọn họ có thể trực tiếp chạy tới chỗ cậu. Vương Hy Đường hội nói. Đi đi, nhưng nghĩ nghĩ rồi nói thêm. Mà vịnh L hình như không phải chỗ để chơi mà. Cô gái bích, bút, ai nha, đi xem một chút thì có mất tí cơm nào. Hơn nữa nơi đó phong cảnh rất đẹp. Vương Hy Đường nhún vai. Không nói nữa, nhóm kia có 3 người. Bên này có 3, vừa lúc xe jeep đủ chỗ. Khi lên xe Vương Hy Đường đi chậm một chút. Cô gái bích, bút đã yên vị ngồi ở ghế phó lái. Vì thế Vương Hy Đường đi tới ghế sau chen chúc với 2 người còn lại. Một người là bạn học, bằng tuổi cậu, còn một người là em trai. Khoảng 14, 15 tuổi, đi một lúc mới tới nơi. Tuy nói đảo Hawaii nơi nơi đều là phong cảnh đẹp không sao tả xiết thế nhưng nơi này chưa được con người can thiệp cải tạo cũng không thuộc khu vui chơi. Công khai nên có một cảnh trí nguyên sơ duy mỹ. Mấy người đối với cảnh đẹp trước mắt có chút cảm thán. Thưởng thức hồi lâu, cô nàng bích, bút định xuống bơi, Vương Hy Đường vốn không tính tham gia. Nhưng cậu một mình ngồi trên bờ cũng không thú vị gì. Liêu Viễn Đông vẫn bị cô nàng bích, bút kia quấn lây đòi dậy bơi. May mà trong xe bọn họ có sẵn trang thiết bị cần thiết. Hơn nữa nơi này đá ngầm cũng không có sóng lớn. Lại thêm trời xanh nắng ấm nếu không đi xa hẳn không có nguy hiểm. Cho nên Vương Hy Đường cũng cởi áo khoác xuống nước. Cậu cũng không phải lần đầu tiên tới nơi này. Đối với hoa hoa thế giới bên ngoài, Vương Thiếu từ nhỏ tới lớn cũng gặp qua không ít. Kỹ thuật bơi lặn của cậu cũng không tệ. Cứ như vậy chơi đùa thực không thi vị. Cho nên một đường rong chơi trong mặt nước trong veo. Tâm tình ấm ức cũng tốt hơn rất nhiều. Tới khi mải nhìn thấy bầy cá bơi ngang qua, cậu cảm thấy trên thắt lưng mình bị người sợ soạng một phen. Vương Hy Đường vội vàng quay đầu, chỉ thấy người nào đó từ sau lưng bơi sát ngang qua người mình. Vương Hy Đường nheo mắt, tính toán cách xa nơi này ra chút, cậu biết Liêu Viễn Đông trong lòng đang không thoải mái. Chính mình không nên tự chĩa họng súng vào người, bơi ra khỏi quỹ đạo đường ven biển. Nhưng Vương Hy Đường vẫn chú ý đúng mực, thời thời khắc khắc đều quan sát hoàn cảnh chung quanh, nếu có vấn đề gì liền lập tức tránh ra. Chính vì cậu cẩn thận như vậy nên khi thấy dưới chân không xa có đợt sóng đang hướng tới mới cảm thấy không ổn. Nơi này sâu khoảng 8, 9 mét theo lý thuyết cũng khá nguy hiểm, nhưng nhìn vị bạn học cùng em trai kia tỏ ra hiểu biết rộng rãi. Không phải điều cơ bản như thế cũng không biết chứ. Nhưng hiển nhiên, tình hình trước mắt đích xác xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Vương Hy Đường không thấy người khác chỉ thấy em trai cô nàng bích. Bút một mình đang giãy giụa, trong miệng cậu ta đã đầy nước, triệt để bế khí, một phần nước biển đã tràn vào trong kính bảo hộ, không chỉ không giữ được mạng ngược lại thành gây nguy hiểm nhiều hơn. Mà Vương Hy Đường bơi tới gần mới phát hiện, chân nam sinh kia hình như bị cái gì đó quấn vào. Vương Hy Đường hít một hơi sâu rồi lặn xuống dưới, không nói hai lời kéo kính bảo hộ cùng bình oxy ra. Sau đó ý bảo cậu ta bình tĩnh, thế nhưng nam sinh tựa hồ rất kích động, ánh mắt mở lớn, cả người đều hiện ra vẻ hoảng sợ gần chết. Vương Hy Đường chỉ có thể nhanh chóng gỡ dây quấn chân cậu ta ra. Sau mới ý thức được hóa ra là bị dây câu quấn phải. May mà không phải rong biển. Sau khi Vương Hy Đường tháo ra cho cậu ta, nam sinh kia theo bản năng cầu sinh liền lập tức hướng lên trên mặt biển lao lên. Vương Hy Đường cũng muốn bơi lên theo, nhưng xui xẻo là lần này lại tới phiên cậu bị cuốn lấy. Sợi dây câu rất mảnh nhỏ, nhưng thập phần chắc chắn, theo dòng nước trôi nổi giống như kết thành một chiếc vòng nhỏ. Lại càng nguy hiểm hơn là nó trói cả tay cậu vào trong đó. Vương Hy Đường chỉ có thể dùng một tay còn lại để tháo gỡ. Lúc đầu cậu còn miễn cưỡng trấn định nhưng dây câu theo sóng nước cùng dãy giụa của cậu lại càng thít chặt. Làm thế nào cũng không tháo ra được. mà hô hấp của Vương Hy Đường đã bắt đần gần cạn dưỡng khí. Ngực cũng có chút chướng đau. Cho dù cậu cố không buông tay tiếp tục cố gắng, tự an ủi bản thân, nhưng sức lực cậu lúc này thật mỏng manh, trong lòng vừa căng thẳng vừa sợ hãi dần dần bành trướng. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chóng từ xa bơi tới, thân hình mạnh mẽ động tác lưu loát, hắn vừa dừng lại liền tháo thiết bị trên đầu ra, sau đó thẳng tắp chống lại ánh mắt Vương Hy Đường. Vương Hy Đường không biết trong mắt mình lúc có bao nhiêu bối rối cùng kinh hoàng. Liêu Viễn Đông thấy ánh mắt cậu như vậy trong lòng khó được mềm nhũn. Tiến lên ôm eo hôn môi đối phương, một chút dưỡng khí được truyền qua cánh môi. Tuy rằng chỉ có một chút nhưng vẫn có thể giảm bớt khốn cảnh bất đắc dĩ của Vương Hy Đường. Vương Hy Đường thực hợp tác mặc đối phương ôm hôn, trong dòng nước lạnh lẽo cậu không cảm thụ được độ ấm cơ thể Liêu Viễn Đông. Thế nhưng vẫn có thể chạm mạnh tới tâm Vương Hy Đường. Cậu cho dù không nguyện ý nhưng cũng phải thừa nhận rằng, khi nhìn thấy Liêu Viễn Đông, trái tim cậu lập tức buông lỏng, Liêu Viễn Đông cũng không dây dưa. Sau khi đạt được mục đích liền buông cậu ra, sau đó chuyên tâm tháo gỡ sát thủ tới từ biển kia. Khi không có dao hay vật gì đó sắc nhọn, Liêu Viễn Đông dùng tay không kéo đứt đã bị cưa tới chảy máu. Thế nhưng hắn vẫn cố dùng sức, mặc dù tay mình có bị chảy bao nhiêu máu, da thịt có bị cưa tới tan nát, Liêu Viễn Đông vẫn dùng hết sức có thể. Sau khi kéo đứt mảnh cước tay Vương Hy Đường có thể giải thoát, Liêu Viễn Đông lập tức ôm chặt Vương Hy Đường vô lực đem cậu mang lên bờ. Sau khi trồi lên mặt nước, hai người mãnh liệt ho khan, kỳ thật Liêu Viễn Đông cũng sắp cạn không khí. Hắn hoàn toàn là cậu cứng rắn chống đỡ, lúc này mặt mũi đỏ bừng, nhưng ánh mắt nhìn Vương Hy Đường hung ác nói không nên lời. CMN, em việc gì phải cứu nó? Liêu Viễn Đông có thể nói liền lập tức mở miệng lớn tiếng chửi rùa. Mặt hắn vốn không tính là ôn hòa, lúc này giống như cuồng nộ bộc phát trong lòng, khuôn mặt hung ác đặc biệt dọa người. Vương Hy Đường cũng biết việc này là do mình không xử lý thỏa đáng. Chưa xác nhận bản thân an toàn lại còn mạo hiểm cứu người. Ngược lại khiến bản thân lâm vào nguy nan, thiếu chút còn liên lụy tới Liêu Viễn Đông. Vương Hy Đường mím môi không nói lời nào, nhắm mắt chịu trận. Liêu Viễn Đông nhìn cậu mặt mũi trắng bệch, trong lòng lại càng khó chịu, ôm lấy cậu bơi về bờ, mà ba người kia đang đứng trên bờ chột dạ nhìn bọn họ. Cũng không có ý áp dụng phương thức cứu hộ gì đó. Liêu Viễn Đông không nói hai lời trực tiếp tiến lên đạp cho nam sinh kia một cước, khiến đối phương ngã sấp trên cát. Bạn học bên cạnh muốn bất mãn phát ngôn, lại bị Liêu Viễn Đông trừng mắt hung ác không dám động. Liêu Viễn Đông nhìn cũng không nhìn bọn họ, kéo Vương Hy Đường lên xe, ném ba người ở đó lái xe đi về. Trở về phòng, hai người không ai nói lời nào. Liêu Viễn Đông vào phòng tắm rửa, đi ra liền thấy Vương Hy Đường cầm hòm thuốc ngồi trên giường. Tôi băng bó cho anh, Vương Hy Đường nói. Liêu Viễn Đông dừng chút, vẫn đi qua. Vương Hy Đường cầm tay hắn lên xem, vết thương đích xác sâu dài, lại còn bị ngâm qua nước biển nên da thịt cũng đã trắng bệch. Có vài vệt dài cắt ngang qua lòng bàn tay, cùng ngón tay, mơ hồ còn thấy xương. Sao, đau lòng? Liêu Viễn Đông thấy cậu nhíu chặt chân mày, hừ một tiếng. Vương Hy Đường lúc này không còn tâm tình tranh luận với hắn. Vẫn là tới bệnh viện đi. Liêu Viễn Đông trực tiếp rút tay về. Đi cái giám, rồi lại nhếch môi cười. Đưa tay tới trước miệng Vương Hy Đường. Em liếm cho tôi là được. Vương Hy Đường trả lời bằng cách đập một phát vào bàn tay hắn. Liêu Viễn Đông hít sâu nén đau, mặt đều nhăn hết cả lại, một lát mới qua đi, nhưng không đợi hắn nói chuyện, Vương Hy Đường lại kéo tay hắn lại, sau đó nghiêm túc bắt đầu thoa thuốc. Liêu Viễn Đông cũng không náo loạn nữa, hắn nhìn Vương Hy Đường hơi cúi đầu xử lý miệng vết thương cho mình. Mày hơi nhăn lại, trong mắt giống như có chút không đành lòng, động tác cũng nhẹ nhàng cẩn thận hơn. Một thoáng chốc liền băng bó xong, mà Liêu Viễn Đông nhìn cái tay mình bị băng thành cái bánh chưng. có chút hối hận vừa rồi làm gì lại đi tắm sớm như vậy. Rõ ràng có thể nhờ cậu giúp đỡ. Tiếc quá đi mất, tối nay hắn không đi chết ở bên ngoài mà chỉ nằm ườn trên giường xem tivi. Trừ tối hôm qua, trong hai ngày hai người cùng phòng, tuy trước đó có một chút trắc trở nhưng đến cuối cùng vẫn không xảy ra vấn đề gì. Chỉ là không hiểu tại sao hôm nay Vương Hy Đường cảm giác ẩn ẩn có chút không đúng. Cậu hướng Liêu Viễn Đông nhìn lại, đối phương cũng không làm gì. Vương Hy Đường nói có thể do mình đa tâm. Tắt đèn ngủ, hai người đều nằm im thế nhưng Liêu Viễn Đông đột nhiên có động tác. Vương Hy Đường đã sớm đoán được hắn dùng chiêu này. Vội vàng phòng ngự, hai người trong chăn triển khai một hồi chiến đấu giằng co. Nhưng Liêu Viễn Đông đến cùng thân thể tinh tráng hơn nữa sức chiến đấu kinh người. Vương Hy Đường cho dù bình thường môn thể dục trong trường cũng không đến nỗi. Nhưng so với hắn thật sự nửa điểm cũng không ăn thua. Liêu Viễn Đông cắn cắn cổ cậu, hô hấp thô xuyễn, nơi nào đó rõ rệt hưng phấn chính trực đâm vào đùi Vương Hy Đường. Vương Hy Đường hai tay bị kiềm chế, nghiêng đầu cố gắng bảo trì âm điệu bình thường. Anh nói chuyện có phải giống phóng thí hay không? Liêu Viễn Đông dùng đầu gối mở chân Vương Hy Đường ra. Hướng địa phương mấu chốt cọ sát, ra ra còn nhẫn được đều thành thánh nhân rồi. Vậy, anh nằm xuống, đừng nhẫn, Liêu Viễn Đông ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Vương Hy Đường, cho dù trong phòng một mảnh tối đen cũng có thể thấy rõ trong mắt hắn lóe hung quang hiểm ác. Vương Hy Đường vẫn cắn răng nói, tôi không cam nguyện cho nên anh chỉ có thể nằm xuống. Hắn trong nháy mắt thật cảm giác mình sẽ thua bởi người này. Liêu Viễn Đông có thể buông tay mới có quỷ. Thế nhưng đối phương đã nói nếu ép cậu cậu sẽ cắn lưỡi tự sát. Hắn liền bật dậy xuống giường, sau đó trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Vương Hy Đường nằm trên giường hồi lâu mới bình ổn lại được. Cổ tay đều là dấu vết đỏ ửng. Cái tên này xuống tay thật không biết nặng nhẹ. Cậu ở trong phòng đi qua đi lại, sau đó mở cửa ban công, đi ra ngoài, chỉ thấy cách đó không xa dưới hàng cây cọ. Một người ngậm điếu thuốc, yên lặng đứng trong gió nhìn ra biển, hút hết điếu này tới điếu khác. Tối hôm đó Liêu Viễn Đông đứng bao lâu, thì trên ban công Vương Hy Đường cũng đứng đó bấy lâu. Thẳng tới khi Liêu Viễn Đông xoay người trở vào, Vương Hy Đường mới quay lại giường. Một lát sau, cửa được mở ra, một người rón rén trở về nằm xuống bên cạnh. Một đêm không nói gì. Hết cuồng khuyển 3, cuồng khuyển 4, rời khỏi Hawaii, lại bay tới thủ đô. Hành trình du lịch lần này của hai người kết thúc bằng một dấu chấm tròn. Vương Hy Đường vốn tưởng trở lại U Thị thì cậu có thể phào một hơi. Ít nhất khoảng cách giữa cả hai cũng có thể cản bước được hắn. Lại không ngờ Liêu Viễn Đông một chút không khí cũng không cho cậu. Điện thoại, tin nhắn vẫn như trước một ngày vài lần. Thế nhưng trước kia Liêu Viễn Đông chỉ biết đối với cậu nói mấy lời dâm ô. Còn hiện tại ngoại trừ nói mấy lời dâm ô ra còn liên tục truy vấn Vương Hy Đường vừa làm gì. Vì sao lại không nghe điện thoại? Vương Hy Đường ngay từ đầu còn nghiêm túc giải thích một chút. Sau này phát hiện Liêu Viễn Đông thật sự là cái gì cũng quản. Dần dần cảm thấy có chút không đúng. Cậu không cho rằng Liêu Viễn Đông đối với cậu có tâm tư gì khác. Nhưng tiếp xúc thời gian lâu ngày, chính mình đã cho hắn một áo giáp không khống chế được. Hắn đã coi Vương Hy Đường cậu trở thành vật sở hữu duy nhất của Liêu Viễn Đông. Vì thế để thoát ly khỏi phạm vi thế lực này, khiến cả người cậu đều cảm thấy không thoải mái. Mà Vương Hy Đường cũng đồng dạng không thoải mái. Ai nguyện ý bị một con chó điên cắn mỗi ngày chứ? Đi học về, ở nhà, đi WC đều phải báo cáo chi tiết, nếu không tiếp điện thoại thì vị nhân huynh này có thể trực tiếp gọi tới khi nào di động cậu hết pin thì thôi. Đúng là bệnh thần kinh, hiện tại Vương Hy Đường đã lên lớp 12, con đường học vấn của cậu cũng không quá đỗi nặng nề. Ngược lại chính là Liêu Viễn Đông khiến cho áp lực của cậu ngày càng tăng. Nếu người nọ có thể nói đạo lý, Vương Hy Đường nhất định sẽ không ngại cùng hắn thâu đêm nói chuyện vấn đề chính là tên điên này dầu muối đều không ăn. Vương Hy Đường đã uyển chuyển biểu đạt hai người bọn họ ngay cả bạn bè cũng chưa tới. Liêu Viễn Đông không cần quan tâm với cậu như thế. Nhưng đối phương lại coi như gió thoảng bên tai. Rốt cuộc trong một tiết tự học, Liêu Viễn Đông nhịn không được liền cúp điện thoại của Liêu Viễn Đông. Hơn nữa trước khi cúp còn hét lên một câu anh quản được sao, rồi trực tiếp tắt máy. Đây thật sự không giống với phong cách của Vương Hy Đường vừa lỗ mãng vừa trẻ con. Nhưng cậu thật sự bị ép tới không còn biện pháp, cho nên sau khi cúp máy xong Vương Hy Đường liền hối hận. Làm thế này căn bản không thể giải quyết được vấn đề. Thế nhưng cậu hiện tại thật không còn tâm tư mà nghĩ đến nữa. Trước khi tạm thời chưa bị chó điên cắn, phải làm cho xong bài thi trong tay này đã rồi nói sau. Thiết ca nói vài người ghép với nhau thành một tổ học tập. Vương Hy Đường học các môn xã hội không tệ, tuy không đứng đầu nhưng sức học rất cân bằng ổn định. Vì thế, Thiết ca hy vọng cậu có thể kèm cặp một bạn nữ tên là Nhạc Tiểu Văn. Nhạc Tiểu Văn tính tình cũng rất tốt, tuy bề ngoài thanh tú nhã nhặn, lại là ủy viên ban văn nghệ, còn biết khiêu vũ nhưng kỳ thật tính tình lại rất tùy tiện tựa như một thằng con trai. Hai người nói chuyện không lâu liền coi như bạn bè, nhưng chỉ trong giới hạn trường học mà thôi. Bởi vì chuyện của ai đó mà phân nửa tinh thần của Vương Hy Đường cũng bị tên kia hao tổn. Khó có thể để ý tới phương diện này được. Vì thế, đợi tới khi mọi người xung quanh phỏng đoán quan hệ của cậu và Nhạc Tiểu Văn, Vương Hy Đường mới ý thức được hình như đã có hiểu lầm gì đó thì phải. Nhạc Tiểu Văn ngược lại rất hào phóng. Nhỏ vỗ vai Vương Hy Đường nói, đừng để ý làm gì, chúng ta quan tâm chuyện học tập của chúng ta, ngồi vững trên ghế đại học là được rồi, nhưng nếu tôi cản trở việc cậu quen bạn gái, cậu cứ nói thẳng, tớ có thể lập tức chạy xa, nhưng cậu phải thường cho tớ xem đáp án bài thi là được rồi. Vương Hy Đường bị thái độ này của nhỏ chọc cười, không khỏi lại liên tưởng tới ai đó bị bệnh chó dại điên cuồng truy đuổi. Thực sự là đối lập, quả thực một trời một vực. Dần dần, trong lòng Vương Hy Đường không còn ý niệm nào nữa. Cậu thừa nhận, sau khi có được cam đoan của Nhạc Tiểu Văn, Vương Hy Đường lại có chút phát triển suy nghĩ mặc kệ muốn tới đâu thì tới. Nghẹn khuất cho tới giờ, trong lòng cậu cũng có tức giận, Liêu Viễn Đông dựa vào cái gì mà cản cậu đến nửa đường lui cũng không có. Làm bất cứ chuyện gì cũng phải lo trước lo sau, trái lo phải nghĩ, Vương Hy Đường cậu tính tình tốt, nhưng chưa từng phải chịu uất ức như vậy. Hai ngày trước, ba cậu còn mang về một tin tức tốt, nói cậu có thể đi du học, bảo cậu nên chuẩn bị trước. Nhìn cha và mọi người trong nhà miệng đầy ý cười, Vương Hy Đường lại bị hết thảy mọi thứ trước mắt khiến cho nôn nóng. Cậu có thể ân ẩn đoán được sự việc có thể phát triển tới đâu. Vương Hy Đường nhu cầu cấp bách phá vỡ hiện trạng này. Không tối cũng không xấu, dù sao cũng dễ chịu hơn tiếp tục dây dưa lằng nhằng không rõ ràng. Đương nhiên cậu cũng đoán Liêu Viễn Đông không có thần kinh như cậu đã nghĩ. Cậu ít nhất còn tự cho mình một chút không khí để hô hấp. Không tới mức triệt để đem bản thân nghẹn chết trong một không gian bị bịt kín. Nhưng thực đáng tiếc, Vương Hy Đường vẫn đánh dấp quá cao tình người nơi Liêu Viễn Đông. Khi nhận được bí mật mang theo khí thế mưa bão sắp đến từ đối phương gọi tới, Vương Hy Đường cũng không biết tâm tình của mình là thế nào. Tự đắc với sự thật, không có tâm tình tốt như vậy, may mắn nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta, đã sớm biết anh ta vốn là một con chó điên đội lốt người. Vậy thì là cái gì? Vương Hy Đường tự ngẫm một chút, cuối cùng cảm thấy, hẳn là một loại cảm giác vô lực mệt mỏi vô cùng. Nhưng điều nên hỏi thì vẫn muốn hỏi, khi Liêu Viễn Đông cười tà nói, mấy ngày gần đây dễ chịu lắm hả, thì Vương Hy Đường không chút lưu tình hỏi thẳng, anh cho người theo dõi thôi. Liêu Viễn Đông dừng một chút rồi không biết xấu hổ nhận luôn. Tôi không hiểu rõ em thì sao có thể đúng bệnh hút thuốc. Phóng thí, Vương Hy Đường ngàn năm một thuở nổi điên, Liêu Viễn Đông đờ mờ anh, Liêu Viễn Đông cũng không có tiếng động gì, không biết có phải do Vương Hy Đường thình lình bùng nổ khiến hắn có chút ngỡ ngàng hay vì cái gì khác. Sau một lúc lâu mới đáp lại một câu, em không đờ được, mẹ tôi đã sớm chết rồi. Vương Hy Đường đang tức giận nên những lời nói hung ác đến văng hết ra với hắn. Liêu Viễn Đông, mày CMN tránh xa ông ra chút, cút càng xa càng tốt, ông đã thích người khác rồi. Không còn rảnh chơi trò chó má gì với mày đâu. Cũng không ti tiện tới muốn bị mày thương. Mày có giỏi thì trực tiếp giết ông đi. Đừng có chơi trò đường ngang ngõ tắt. Cũng đừng tìm người nhà ông. Một hơi giống giận xong liền cúp điện thoại. Vương Hy Đường sửng sốt một chút rồi hung hăng đấm bàn một cái. Mẹ nó, mới bị cắn hai miếng mà Vương Hy Đường cảm thấy mình giống như đã bị lây bệnh điên của đối phương. Trước kia cậu chưa từng như vậy, không lãnh tĩnh như vậy, không biết đúng mực cũng không thấy trọng điểm như vậy, chuyên chĩa họng súng vào người khác, Liêu Viễn Đông hắn chính là có khả năng bức tử người khác như vậy. Nhưng Vương Hy Đường cũng hiểu đây là tình huống gì, sau khi nổi điên với Liêu Viễn Đông xong, cậu cũng không mở máy lại, lúc đầu còn sợ đối phương gọi điện tới máy bàn trong nhà, hoặc là trực tiếp tới tìm ba. Nhưng lần này Liêu Viễn Đông không có làm như vậy. Đại khái trôi qua một tuần yên bình, Vương Hy Đường đều không có nhận được bất cứ tin tức nào từ đối phương. Vương Hy Đường không cảm thấy may mắn khi Liêu Viễn Đông im hơi lặng tiếng bỏ qua như vậy. Cho dù gã đến đánh mình một cú, cũng còn hơn là vô thanh vô tức thế này. Bây giờ giống như đang dần dần nung nóng một quả bom. Ngày qua ngày, rồi cũng sẽ có một ngày nó phát nổ. Mà khi ngày đó thực sự đến, Vương Hy Đường mới cảm thấy mình gần đây cỡ nào lo lắng đề phòng. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng trong lòng Vương Hy Đường kỳ thực có chút sợ Liêu Viễn Đông. Không phải chuyện quyền thế mà là thuần túy sợ anh ta. Rõ ràng Liêu Viễn Đông từ đầu tới cuối đều chưa từng làm gì nặng tay với cậu. Nhưng Vương Hy Đường vẫn cảm giác được sức điên của Liêu Viễn Đông. Từ ánh mắt hắn thường thường nhìn chằm chằm vào cậu, khi cậu trên đường về nhà thì liền bị xe của Liêu Viễn Đông chặn đứng lại. Rồi Vương Hy Đường đột nhiên thấy hoa mắt, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị hắn nhanh chóng ném vào trong xe. Đại khái tâm lý đã được chuẩn bị trước, Vương Hy Đường nhanh chóng khôi phục trấn định như xưa, cũng không giãy giụa, chỉ hỏi, anh định làm gì? Liêu Viễn Đông dưới ánh đèn xe đối diện phản chiếu lại hiện lên chút thô bạo nhưng rất nhanh liền biến mất. Hắn không nói chuyện, một đường trầm mặc lái tới khách sạn, sau khi lái xe vào bãi đỗ, dập thuốc đi mới xuống lôi Vương Hy Đường từ trên xe kéo xuống. Vương Hy Đường cũng muốn phản kháng nhưng cậu biết bản thân không phải là đối thủ của Liêu Viễn Đông. Nếu hắn muốn dùng toàn lực đối phó với cậu, thì cậu không những không chống lại được mà có khả năng bị thương là rất cao. Vì thế đơn giản không nhiều lời, phối hợp lên phòng với hắn. Vừa vào bên trong, Vương Hy Đường liền gạt tay Liêu Viễn Đông ra, nhìn cổ tay mình bị hắn nắm tới hằn đỏ. Cậu bất động thanh sắc ngồi xuống sofa, nếu ngay từ đầu anh đã muốn ép buộc cũng không cần phải lãng phí nhiều thời gian giả mù sa mưa như vậy. Bên trong phòng trầm mặc hồi lâu, Vương Hy Đường lên tiếng trước, Liêu Viễn Đông ngồi xuống đối diện Vương Hy Đường, rút điếu thuốc mới ra, cho lên miệng, châm thuốc, hút một hơi, phun ra hai vòng khói mới mở miệng, nói xong chưa, còn gì không, Vương Hy Đường thấy thái độ này của hắn khẽ nhăn mi lại. Nhưng cậu không nổi giận, chỉ hỏi, anh trước kia cũng như vậy sao, gặp một người quấn một người, Liêu Viễn Đông nở nụ cười. Kỳ thật hai bên mà hắn có núm đồng tiền thực sự không phù hợp với khí chất thực giã của hắn cho nên hắn bình thường rất ít khi cười. Bình thường cũng chỉ nhếch môi một chút, ngược lại nhìn càng tà tính. Nhưng lúc này hai núm đồng tiền lộ ra, giống như nghe được chuyện gì đó buồn cười lắm vậy. Cười đến ánh mắt cũng cong cong. Em có thể đi hỏi một chút, Liêu Viễn Đông nói nhỏ. Biểu tình này của hắn khiến Vương Hy Đường thấy đây không phải là một đề tài để nói chuyện. Vừa định chuyển, Liêu Viễn Đông lại không bỏ qua. Nếu tôi muốn đối phó em như những người trước kia, em cảm thấy em có thể ngồi đây để nói chuyện với tôi được sao? Vương Hy Đường dở khóc dở cười. Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi. Lưu Viễn Đông lại không nói gì. Dựa người vào thành ghế. Nheo mắt lại nhìn cậu. Ánh mắt tràn ngập sự xâm lược. Khiến Vương Hy Đường phi thường không thoải mái. Vương Hy Đường nhịn không được nói. Nên nói thì đã nói. Lần trước tôi đã nói rất rõ rồi. Lưu Viễn Đông lại nhả khói sau khi hút. Muốn thao mẹ tôi, Vương Hy Đường nhịn không được trợn trắng mắt. Lưu Viễn Đông còn nói. Thích người khác, Vương Hy Đường sửng sốt một chút mới nhớ ra hình như mình có nói như vậy. Nhưng đầu cậu vẫn không cúi xuống dù chỉ một chút. Lưu Viễn Đông nhìn cậu thế lại tưởng là cậu cam chịu. Là Nhạc Tiểu Văn sao? Nghe tên cô gái bị điểm danh. Vương Hy Đường mạnh đứng dậy. Anh định làm gì, Lưu Viễn Đông, em không phải đã nói đừng động tới người nhà em sao? Vậy anh cũng đừng động tới người ngoài. Kiên nhẫn của Vương Hy Đường trước mặt người này càng ngày càng tụt dần. Tôi và bạn ấy không có gì cả. Vậy em muốn sao? Lưu Viễn Đông giống như không quan trọng hỏi. Vương Hy Đường lập tức nói. Không muốn, nhưng tôi muốn, Lưu Viễn Đông bỗng nói. Vương Hy Đường ngốc lăng. Anh nói gì? Lưu Viễn Đông dụi tắt điếu thuốc. Một câu này nói ra như có như không. Cùng em, hết cuồng khuyển 4, cuồng khuyển 5. Câu cùng em của Lưu Viễn Đông khiến ngây ngốc một lúc lâu cũng không nói được từ nào. Lưu Viễn Đông cũng không vội. Chỉ duy trì tư thế như cũ nhìn cậu. Thấy Lưu Viễn Đông nhịn không được nhăn mi. Anh có thể đừng thần kinh như vậy được không? Tôi theo không kịp tiết tấu. Lưu Viễn Đông cũng nhàn nhạt nói. Không cần đuổi kịp, em chỉ cần nói có nguyện ý hay không thôi. Anh nói xem, Vương Hy Đường cao giọng hơn. Thật sự là ba câu đều cứ vòng đi vòng lại nói cái này. Cũng đủ lý do khiến người ta tức chết. Tôi có thể lựa chọn, đều đã bị kéo tới đây. Còn giả bộ thì có tác dụng gì? Lưu Viễn Đông lại bật lửa lên. Chầm chậm, tiếng tách tách đánh lửa khiến Vương Hy Đường tâm phiền ý loạn. Phù, hắn ngừng tay, ngẩng đầu chống lại ánh mắt Vương Hy Đường. Có thể Lưu Viễn Đông khẽ nói. Ngữ khí này của hắn khiến Vương Hy Đường bất giác bật cười. Nhưng tiểu ý lại không lan tới mắt, càng nhiều là che giấu hoảng loạn cùng khiếp sợ. Lưu Viễn Đông là muốn chơi đùa cậu thật sao? Cho dù Vương Hy Đường có 8 đầu cũng không dám nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này. Bình thường trên đường dù có ngẫu nhiên gặp mặt cũng đã muốn sống muốn chết. Hiện tại còn bị chó điên này vác về nhà, còn muốn sớm chiều ở chung. Bộ Vương Hy Đường cậu muốn chết sớm sao? Vương Hy Đường trong lòng thầm nghĩ thế nhưng ngoài miệng nhịn không được lại nói khác. Có phải đêm nay bị sẽ bị làm chết không? Nếu mình giảo hợp cùng chó điên này không? Về sau vẫn bị làm chết. Vương Hy Đường kinh ngạc hỏi lại Lưu Viễn Đông. Đầu óc tôi bị hỏng sao? Câu trả lời như vậy hiển nhiên không đạt yêu cầu của Lưu Viễn Đông. Hắn ném bật lửa, chậm rãi đứng dậy, một bước liền vượt qua chiếc bàn tròn chắn giữa hai người. Giờ, ô chân dài ế không? O, ánh đèn phòng hắt sau lưng khiến hắn trông như một ngọn núi sừng sững đứng trước mặt Vương Hy Đường. Hắn từ trên cao cúi đầu nhìn xuống, Vương Hy Đường thẳng lưng không nhúc nhích, khi Lưu Viễn Đông vươn tay hướng tới cậu, tim Vương Hy Đường lập tức vọt tới yết hầu. Lưu Viễn Đông một phen chộp lấy cổ áo cậu đem người kéo lên. Khoách cách gần trừng mắt nhìn Vương Hy Đường. Chóp mũi song song, ngay cả hô hấp cũng đều là khí tức của đối phương. Lưu Viễn Đông nói, hảo hảo suy nghĩ, Vương Hy Đường đối diện hắn một lúc rồi rũ mắt gật đầu. Được rồi, anh buông tay trước đi. Lưu Viễn Đông ngưng một chút, rồi buông lỏng tay ra. Vương Hy Đường ngồi lại xuống ghế sofa, bộ dạng phân vân suy nghĩ. Nhưng một khắc sau, cậu liền mạnh tay vừa lấy cái gạt tàn trên bàn nện tới trán Lưu Viễn Đông. Một cú này của cậu phi thường bất ngờ cùng nhanh chóng. Lúc trước hoàn toàn không có dấu hiệu, Vương Hy Đường chỉ nghĩ nếu không đánh trúng đối phương cũng sẽ khiến rời đi sự chú ý của hắn rồi sau đó liền chạy trốn. Không ngờ Lưu Viễn Đông đã bắt đầu đề phòng cậu từ lúc nào mà cái gạt tàn kia còn chưa ra khỏi tay thì cổ tay cậu đã bị giữ chặt. Lưu Viễn Đông vừa dùng sức, Gatan liền rời khỏi khống chế của Vương Hy Đường, mà lần tập kích này của cậu hiển nhiên đã chọc giận ai đó. Liêu Viễn Đông phản thủ dùng lực, Vương Hy Đường liền bị hắn trực tiếp ném lên giường, đầu gối bị đối phương chặn lại, hai tay cũng bị khống chế. Liêu Viễn Đông từ bên trên ghé sát người cậu nói, một lần, hai lần tôi còn nguyện ý cùng em chơi đao, nhưng mỗi đều chơi một kiểu, thực không thú vị. Nếu có thể Vương Hy Đường thật CMN muốn trực tiếp hung hăng cắn một miếng thịt trên người Liêu Viễn Đông. Nhưng cậu thật sự bị tức giận trùm não trước mắt đều tối đen ngay cả khí lực há miệng cũng không có. Liêu Viễn Đông lại rất vừa lòng Vương Hy Đường an tĩnh như vậy. Hắn thích Vương Hy Đường tiểu thông minh cùng hắn chơi đùa. Hoặc là trong bụng nén giận nhưng ngoài mặt lại giả bộ trấn định. Giống như hắn đã nói. Càng không nghe lời, hắn càng không vui, vì thế, Liêu Viễn Đông chống lại ánh mắt lãnh lệ của Vương Hy Đường. Còn lặp lại một lần, hảo hảo suy nghĩ, Vương Hy Đường trầm mặc một lát, giật giật khóe môi, Liêu Viễn Đông đôi mắt thâm trầm lơ đãng xẹt qua một tia mong chờ. Nhưng Vương Hy Đường lại nói, tôi đều không chọn, Liêu Viễn Đông nheo mắt lại, vậy tôi thay em chọn. Vừa nói vừa cho tay vào trong áo sơ mi của Vương Hy Đường. Thân thể Vương Hy Đường căng cứng, rốt cuộc cắn răng nói. Được rồi, tôi chọn tôi coi như bị chó cắn một miếng. Làm xong, liền cút, tay cởi cúc áo của Liêu Viễn Đông ngưng lại. Ngay sau đó gân xanh liền ân ẩn bạo ra. Trên mặt vẫn bảo trì thần sắc lạnh nhạt cũng chậm chậm lui dần. Nói thật, hắn cũng đoán được suy nghĩ của Vương Hy Đường. Hắn có thể chấp nhận kết quả Vương Hy Đường không chọn điều này. Thế nhưng lại không thể chấp nhận Vương Hy Đường tình nguyện cả đời không qua lại với hắn cùng không muốn ở bên hắn. Cho dù từ trước tới nay đối phương đều là bị ép buộc. Nhưng khi đó Liêu Viễn Đông còn chưa lộ ra chân tâm của mình. Hắn ngàn năm một thừa có ý niệm như vậy nhưng tất cả đều bị người trước mặt coi như là cứt chó mà ném trở lại. Hắn không chỉ không nể mặt mà quả thực một chút tự tôn cũng không lưu cho hắn. Trong chớp mắt, tâm tình Liêu Viễn Đông thế nào liền có thể đoán ra. Nụ cười trên miệng hắn càng nặng nề, càng mở rộng nhưng nụ cười đó lại phá lệ hung ác. Khiến Vương Hy Đường nhìn có chút run sợ, là chính em nói đấy. Lưu lại một câu cảnh cáo cùng tự dự báo. Ngay sau đó áo sơ mi của Vương Hy Đường liền trực tiếp bị xé nát từ trên xuống dưới. Làn da bại lộ cảm nhận không khí trong phòng, Vương Hy Đường nhịn không được run run, khẩn trương đến môi đều biến thành tái nhợt, mà sự kinh sợ của cậu ngược lại an ủi tâm táo bạo của Liêu Viễn Đông. Ít nhất người này còn có cảm giác, còn có thể cảm nhận được mình mang tới cho cậu trải qua thống khổ cùng khó khăn còn hơn việc cậu bày ra vẻ cự tuyệt người khác cả ngàn dặm. Luôn ra vẻ tư thái đạm mà cùng khinh thường, Liêu Viễn Đông mạnh mẽ ngăn chặn miệng Vương Hy Đường, cậu cũng không phản kháng, mặc hắn từ trong ra ngoài nông nông sâu sâu hôn mình tới thiên toàn địa chuyển. Mà Liêu Viễn Đông sau khi rời khỏi đâm ra thành nghiện, trực tiếp một ngụm lại một ngụm cắn lên cánh môi sưng đỏ kia. Từng chút dùng khí lực, lập tức liền nếm được tư vị tanh mặn, Liêu Viễn Đông trực tiếp vươn đầu lưỡi ra liếm lên vết máu ở miệng vết thương. Càng khiến cho môi hắn bị màu sắc kia nhiễm đỏ cũng không dừng lại. Hắn vừa hôn Vương Hy Đường, trong cũng không dừng lại, trực tiếp thuận qua khung xương nửa thân trên, rồi hướng về phía dưới trượt xuống. Vương Hy Đường thật sự rất kiên cường. Thời gian kế tiếp, vô luận Liêu Viễn Đông có ép buộc cậu thế nào, cậu từ đầu tới cuối đều không kêu một tiếng, không rên đau một tiếng. Nhưng Liêu Viễn Đông cũng không phải khoe khoang. Về phương diện này hắn đặc biệt nhiều tinh lực. Trước kia cậu còn thổ tào hắn tần suất một ngày đổi một người sẽ dẫn tới thận hư đúng là mù mắt mà. Hắn hẳn là một ngày đổi 10 người mới đúng. Không đem người như thế ép khô, lưu lại trên đời sẽ gieo rắc tai họa xuống cho bao thiếu niên xui xẻo. Đương nhiên, Vương Hy Đường cũng bội phục bản thân, có thể bị loại người này lăn qua lộn lại đùa nghịch như vậy mà còn chưa chết. Mạng của cậu cũng thực lâu, không biết đã trôi qua bao lâu, qua mấy ngày, toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi trừ nơi đó miễn cưỡng còn có thể theo tiết tấu của đối phương ra thì còn lại đều đã mất hết cảm giác. Ngay cả miệng cũng chết lặng. Mà cuối cùng, khi Liêu Viễn Đông từ trên người cậu xong việc tách ra, Vương Hy Đường có chút hoài nghi mình có còn sống hay không. May mà hết thảy rốt cục cũng đã kết thúc, chính mình cùng hắn cũng đã trưởng thành, trước khi Vương Hy Đường triệt để mất đi ý thức đã nghĩ như vậy. Tới lần nữa mở mắt ra thì đã ở nhà, cũng không biết Liêu Viễn Đông mang cậu về như thế nào. Tóm lại người trong nhà tựa hồ không ai biết cậu đã phát sinh chuyện gì. Cũng không có bất cứ hoài nghi gì cả, mà trên người cậu cũng sạch sẽ, chỉ là toàn thân có chút vô lực. Nhìn lịch ngày, vậy mà đã qua 3 ngày, Vương Hy Đường nhìn trần nhà, có cảm giác gần như là trọng sinh, nhưng trong lòng nặng nề sao cũng không buông lỏng được, cậu không ngừng lặp đi lặp lại một câu tựa như xác nhận với bản thân. Coi như bị chó điên cắn một ngụm đi, sau đó một đoạn thời gian rất dài, cơ hồ gần như một học kỳ, Liêu Viễn Đông cũng không liên lạc với Vương Hy Đường. Cậu cũng cho rằng đối phương đã tuân thủ lời bỏ qua cho mình. Nhưng tới kỳ nghỉ đông, trong lúc vô ý tạm thời coi như vô tình đi, Vương Hy Đường ở cổng trường phụ trung gặp được Liêu Viễn Đông. Liêu Viễn Đông một phen đem cậu kéo tới một hẻm nhỏ bên trong. Thế nhưng Vương Hy Đường không như bình thường mà thuận theo ý hắn. Cũng không có hứng thú đứng nghe Liêu Viễn Đông nói gì. Cậu hạ khí lực phản kháng. Vừa vặn lúc này thấy một chiếc xe taxi đi tới, Kỳ Tiểu vừa ngồi vào xe, Vương Hy Đường liền nhân cơ hội thoát khỏi đối phương mà theo lên. Sau đó Vương Hy Đường làm tốt chuẩn bị bị Liêu Viễn Đông truy đuổi. Thế nhưng đối phương lại không có, lại trở lại giống như trước, hắn lại tiêu thất khỏi cuộc sống của Vương Hy Đường. Đêm khuya, nằm mộng một hồi, Vương Hy Đường ngẫu nhiên bừng tỉnh. Giống như quay trở lại buổi tối thân bất do kỷ hôm đó. Cảm thụ được áo ngủ ướt đẫm mồ hôi, Vương Hy Đường cũng yên lặng phân tích qua tâm lý và hành vi của mình. Cậu cảm giác mình đã mắc sai lầm, nếu ngay từ đầu nguyện ý theo lời Liêu Viễn Đông có lẽ sẽ không bị đẩy tới tình cảnh thê thảm thế này. Nhưng khi đó mình sao có thể dễ dàng nguyện ý nhận thua được chứ? Thế nhưng, bây giờ cũng không quá muộn. Dù sao hết thảy đều cũng đã qua, nói cái gì mà thật tâm rồi muốn ở bên mình, bất quá chỉ là cầu không được nên không cam tâm thôi. Vô luận là hắn nói gì với mình vẫn tạo thành ảnh hưởng cùng thương tổn. Chính mình đều không nên ghi tạc trong lòng, quên đi, quên hết để sống tốt, cho mọi chuyện trở lại quỹ đạo bình thường. Nhưng, cho dù Vương Hy Đường tự an ủi bản thân như vậy. Dù người nọ đã thất tung mất tin tức nhưng chính trong lòng cậu rõ ràng. Ngày đó lo sợ trong cậu cũng chưa từng buông lòng, chẳng sợ điền nguyện vọng nào. Vượt qua kỳ thi đại học căng thẳng Vương Hy Đường cũng không chân chính thoải mái. Cho nên, thẳng tới ngày đó, cậu ngược lại cũng không bị chấn động quá lớn. Nhìn giấy thông báo trúng tuyển trường A Đại màu đỏ rực gửi tới nhà. Vương Hy Đường vẫn bình tĩnh không lên tiếng cũng không có biểu tình. Sau đó cậu gấp tờ giấy thông báo lại, ngồi trên sofa suy nghĩ khoảng 1 giờ. Kỳ Tiểu từng nói qua với cậu, chó điên không phải không đối phó được, có thể đi tìm chủ nhân của nó. Đây vẫn là biện pháp mà Vương Hy Đường coi là hạ sách. Nhưng tới lúc này, cậu cảm giác mình thật sự nhẫn không được, vì thế... Cậu đóng gói những bức ảnh loạn thất bát tao trước kia của Liêu Viễn Đông gửi tới cho chủ nhân. Vương Hy Đường thừa nhận, cậu vẫn không đủ ngoan đọc, cậu không lựa chọn nói cho cha mình. Vương Hưởng, ba cậu, từ nhỏ gia cảnh tốt, đi con đường này từ trước tới nay đều thuận buồm xuôi gió. Cơ hồ chưa từng ăn khổ, cho nên Vương Hưởng chí khí rất cao, ông đã đem toàn bộ thời gian và kinh nghiệm của mình đều tập trung vào đây. Tuy nói khó tránh khỏi có chút tật xấu thế nhưng Vương Hưởng thật sự làm được việc. Nếu vì chuyện của mình mà hỏng việc, kết quả cố gắng một đời của ông đều biến thành bọt nước. Vương Hy Đường sao có thể chấp nhận, lại sao có thể cam tâm, hoặc là kết quả không hẳn là xấu như vậy. Nhưng Vương Hy Đường cũng không dám đánh cược, hết cuồng khuyển 5, cuồng khuyển 6, ảnh chụp gửi đi một ngày, hai ngày không có tin tức, Vương Hy Đường còn có thể cho là đối phương cần thời gian xử lý. 4 ngày, 5 ngày một tuần trôi qua vẫn không có tin gì, Vương Hy Đường liền biết chuyện này 8 phần không thành. Kỳ thật nếu vị Liêu gia kia thật sự muốn quản xin trai mình thì nhất cử nhất động của hắn ông ấy không thể không biết mà khi chính chuyện con trai mình. Tìm tới cửa vẫn không lên tiếng đáp lại, chứng tỏ ông ta giữ thái độ giả ngu, Vương Hy Đường nhịn không được nghĩ. Quả thật đúng là cha nào con nấy, mà còn tệ hơn, cứu tinh mong chờ không tới, ngược lại còn đem tai tinh dai dẳng kéo tới. Vương Hy Đường buổi sáng vừa ra khỏi nhà liền thấy người nào đó đang dựa vào xe ô tô hút thuốc. Liêu Viễn Đông hình như đã tới được một lúc lâu. Dưới chân hắn có mấy mẩu đầu lọc thuốc lá. Thấy Vương Hy Đường, Liêu Viễn Đông liền dụi thuốc. Một bước tiến tới, nghĩ nơi này dù thế nào cũng là địa bàn của mình. Vương Hy Đường không lùi bước, mặc Liêu Viễn Đông đi tới chậm rãi ôm lấy bả vai mình. Kéo vào trong nhà đi tới, Vương Hy Đường dưới ánh mắt chăm chú của người hầu, cùng hắn đi lên phòng, bề ngoài cũng không biểu hiện ra cái gì khác thường, chỉ là bạn học hoặc bạn bè tới nhà làm khách bình thường. Thẳng tới khi vào trong phòng của Vương Hy Đường, cửa vừa khép lại, Vương Hy Đường một phen đẩy Liêu Viễn Đông ra, Liêu Viễn Đông trên mặt áp lực lạnh nhạt hoàn toàn biến thành tối tăm, không chuyển mắt đối diện với cậu. Sau một lúc lâu, vẫn là Liêu Viễn Đông bật cười trước, hắn nhếch môi lộ ra biểu tình nhất quán bất kham, cầm túi vải trong tay xoay xoay hai vòng, sau đó hỏi, hiện tại em hết hy vọng chưa? Sớm nói với em chỉ vô dụng thôi. Vương Hy Đường nhẫn nhẫn, vẫn không nhịn được phun ra một câu, thượng bất chính, hạ tắc loạn, không ngờ Liêu Viễn Đông còn gật gù đồng ý, chính là thế. Chuyện xấu bên ngoài của lão già kia so với tôi còn nhiều hơn. Lão ta có lập trường gì mà quản tôi? Nếu lão muốn nhúng tay tôi còn vui vẻ mà cười chết lão ấy. Vương Hy Đường nhìn thái độ hắn khi trả lời trên mặt chẳng hề để ý, ủ rột trong mắt ngày càng nặng. Hiển nhiên vẫn không thoải mái như bề ngoài luôn tỏ ra. Cậu nhớ Liêu Viễn Đông từng nói khi mẹ hắn chết hắn cũng có biểu tình như vậy. Tôi không nguyện ý, Vương Hy Đường cắn răng nói. Liêu Viễn Đông gãi gãi quả đầu đinh trụi lụi thấy được cả da đầu. Nhướng mày nói, định nói với ba em sao? Đi đi, nếu em không nói được để tôi nói dùm cho. Vương Hy Đường trợn trừng mắt, Liêu Viễn Đông còn ngại kích thích không đủ nói. Tôi sẽ nói tôi coi trọng con trai ông ấy. Thượng cũng thượng qua, hiện tại muốn mang tới A Thị, ông tốt nhất nên chấp nhận đi. Nếu không đồng ý nói tới đây Liêu Viễn Đông ngừng chút suy nghĩ rồi nói. Nếu không thì trực tiếp giết tôi luôn đi, bằng không tôi còn sống được giờ nào, cũng sẽ tìm mọi cách giết chết ông. Đương nhiên, hai từ giết chết ở đằng sau có ý nghĩa bất đồng. Liêu Viễn Đông tựa hồ còn sợ Vương Hy Đường nghe không hiểu. Còn vươn tay làm một cử chỉ hạ lưu, nhìn mắt nhìn Vương Hy Đường rơi vào tình thế bắt buộc. Nội tâm đau buồn bị ẩn giấu của Vương Hy Đường bị hắn đâm trúng. Cậu tin tưởng Liêu Viễn Đông nói được làm được, ba cậu nếu toàn lực cùng hắn đối phó, với tính cách nát bét của Liêu Viễn Đông, vốn không sợ trời không sợ đất, trong nhà nói gì đều mặc kệ, nhưng chuyện hắn thật sự muốn làm khẳng định không bỏ qua. Cho nên vô luận là đối phó với ai, thì người đó khẳng định ăn đủ, đem mọi chuyện xé ra to. Vương Hưởng ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng, không thể cam đoan kết quả cuối cùng thế nào. Đối với Vương Hy Đường thật là không đáng, nhưng cậu đối với Liêu Viễn Đông không có biện pháp cũng không có nghĩa liền nhẫn nhịn khẩu khí này. Khi chống lại tầm mắt đùa giỡn bắn tới, Vương Hy Đường ngưng một chút, chậm rãi đi qua, ngay sau đó, Liêu Viễn Đông liền thấy bụng đột nhiên đau đớn. Cú thúc bụng này của Vương Hy Đường thực sự là nửa điểm cũng không nể mặt. Thừa dịp Liêu Viễn Đông hơi cong hạ eo, cậu lại trực tiếp cho một cùi chỏ ở sau gáy tập kích. Lập tức đem người đánh ngã lăn trên đất, Liêu Viễn Đông kêu rên một tiếng, nằm ở trên sàn hồi lâu không đứng dậy. Nói thực ra, cậu và Liêu Viễn Đông coi như giao thủ qua vài lần. nhưng phần lớn đều là bị đối phương chơi đùa. Thật sự đánh trả lại được là hoàn toàn không có. Mà Liêu Viễn Đông trước mắt này đang nằm dạp xuống đất ôm bụng. Hắn thậm chí vừa ôm bụng vừa nhe răng ra cười. Khinh thường ngẩng đầu, em chỉ có vậy thôi sao? Giống như gãi ngứa vậy. Vương Hy Đường ngực căng thẳng. Biết rõ Liêu Viễn Đông đang kích mình. Nhưng nén giận lâu như vậy cũng nên phát tiết một chút. Bằng không Vương Hy Đường cảm giác mình một ngày nào đó sẽ bị hắn làm cho tức mà chết. Vì thế, cậu túm cổ áo Liêu Viễn Đông cho hắn thêm một cú tiếp đón nữa. Xuống tay nhưng nửa điểm không cho đối phương thoát. Vương Hy Đường nhìn nhã nhặn ôn hòa nhưng dù sao cũng là một thằng con trai. Lực cánh tay không nhỏ, quyền đấm cước đá liên hoàn kia cũng khiến Liêu Viễn Đông chịu khổ một chút. Nhưng trừ cú tập kích bất ngờ ban đầu kia, Liêu Viễn Đông từ đầu tới cuối không kêu rên một tiếng nào nữa. Chỉ dùng một loại ánh mắt trêu chọc khiêu khích chặt chẽ khóa chặt Vương Hy Đường. Nhìn Vương Hy Đường khiến cậu thấy nhột nhột bất an. Rốt cuộc cậu cũng dùng gần hết khí lực bản thân, đánh người tới mệt là mới đặt mông ngồi phịch xuống sàn. Chỉ dùng một đôi mắt không chịu thua trừng trừng nhìn Liêu Viễn Đông. Liêu Viễn Đông trên trán, khóe miệng đầy tơ máu, trên mặt cũng đủ mọi màu sắc, cố tình hắn phun ra một búng nước miếng dính máu. Sau đó còn cảm giác phi thường sảng khoái lộ ra một nụ cười dữ tợn. Đánh đủ chưa? Không đủ tiếp tục đánh. Liêu Viễn Đông đối mặt với biểu tình phấn khích như thế, không khỏi sửng sốt, sau đó bất đắc dĩ dùng lực nhắm mắt lại, hung hăng mắng một câu. Đồ điên, buổi chiều không có tiết. Vương Hy Đường vốn cùng mấy bạn học định tới một nhà hàng mới mở ở gần cổng trường ăn tối. Nhưng vừa ra khỏi giảng đường liền thấy một bóng dáng đứng tựa lên lan can cách đó không xa. Nhất thời đám bạn học xung quanh cậu liền tìm cớ nhanh nhanh chuồn mất. Liêu Viễn Đông quay đầu lại, chỉ thấy một mình Vương Hy Đường đứng ở đó không nói gì nhìn hắn. Anh sao lại Vương Hy Đường muốn nói anh sao lại tới đây? Khai giảng đã được gần 3 tháng, Vương Hy Đường đang theo học khoa luật A Đại. Tuy nói lấy điểm thi của cậu vào U Đại cũng dư giả thế nhưng khoa luật A Đại học viện so với U Đại chỉ hơn chứ không kém. Nếu so sánh giữa hai trường mà nói thì việc cậu chuyển tới đây cũng không tính là chịu thiệt. Mà Vương Hy Đường chuyển tới đây mới biết được, Liêu Viễn Đông đang học khoa kiến trúc. Hơn nữa người ta là hàng thật giá thật thi bằng chính năng lực của mình mà vào. Nửa điểm cũng không tìm quan hệ, điều này đã khiến Vương Hy Đường giật mình không ít, nhưng Vương Hy Đường lại không muốn mọi người trong trường biết tới. Cậu thầm nghĩ an an phận phận vượt qua 4 năm đại học này đi. Kỳ thật vừa tới A Thị, Liêu Viễn Đông liền đem Vương Hy Đường tới nhà hắn ở. Nhưng Vương Hy Đường lại kiên trì nhất định ở trong ký túc xá. Vì thế Liêu Viễn Đông mất hứng thật lâu. Thế nhưng Vương Hy Đường cũng coi như có phương pháp đối phó. Không phải chỉ hắn mới biết uy hiếp người. Cậu cũng có, cậu nói cho Liêu Viễn Đông biết. Nếu không để cho cậu một chút tự do nào, vậy thì hắn cũng đừng nghĩ dễ chịu, muốn cho cậu không đường lui cá chết lưới rách, Vương Hy Đường cậu cũng nguyện ý chết cùng hắn. Có lẽ là thật sự bị lời nói của Vương Hy Đường hù dọa hoặc có lẽ do Liêu Viễn Đông có suy nghĩ khác. Tóm lại cuối cùng hắn khó được khi buông tha cho Vương Hy Đường để cậu ở trong ký túc xá trường. Nhưng dần dà, Vương Hy Đường liền phát hiện không thích hợp. Ký túc xá trường kỳ thật cậu ở hay không ở cũng giống nhau. Lúc đầu Liêu Viễn Đông coi như tuân thủ nguyên tắc cho cậu hoạt động trong một phạm vi tự chủ nhất định. Chỉ là giữa trưa hoặc tối cùng hắn bữa cơm là được. Nhưng về sau, thời gian ăn cơm càng lúc càng kéo dài. Sau khi ăn cơm còn gia tăng thêm mất hoạt động khác. Giờ, không, o, hoạt động khác là hoạt động gì? Vương Hy Đường cũng minh bạch. Đã theo người ta tới đây, giờ có liều chết không từ thì cũng đã quá muộn. Kỳ thật nếu Liêu Viễn Đông không thần kinh như vậy, trên giường không biết tiết chế như vậy, hoặc dính vào liền dứt không ra như vậy thì cậu cũng phản cảm cùng hắn thân cận. Đương nhiên tiền đề là phải ngươi tình ta nguyện, mà tình trạng hiện nay, Vương Hy Đường cũng coi như nghĩ thoáng, nếu trốn không được, vậy cố làm cho mình cảm thấy dễ chịu chút đi, cũng coi như tìm vui trong đau khổ. Thế nhưng Liêu Viễn Đông lại rất có biện pháp để khiêu chiến giới hạn của cậu. Trong một lần Vương Hy Đường mơ hồ uống quá chén bị hắn kéo về nhà. Có lần một sẽ có lần hai, sau đó là mỗi cuối tuần đều ngủ lại, rồi tăng lên thành cách ngày ngủ lại. Cuối cùng biến thành phân nửa thời gian trong tuần đều mặc danh kỳ diệu bị bắt qua đêm ở nhà hắn. Vương Hy Đường biết ngay Liêu Viễn Đông ngay từ đầu sẽ không để cậu thoải mái mà. Khi cậu đang tìm biện pháp đối phó, cậu có thể cảm giác Liêu Viễn Đông cũng đang tìm đối sách đáp lại cậu. Bọn họ giống như đang tham gia một trận đấu trí cùng dũng khí kỳ dị. Ai tìm được nhược điểm của đối phương trước liền thắng. Vương Hy Đường trước sau đều kiên trì một nguyên tắc, đó chính là cậu luôn có thời gian cá nhân của mình. Cậu không thể để cho đối phương giống như bệnh dịch mà làm ô nhiễm toàn bộ cuộc sống sinh hoạt của mình. Một chút không gian cũng không lưu lại, ví dụ như khi ở trường, Vương Hy Đường lên lớp, Vương Hy Đường ở cùng bạn học, Vương Hy Đường tham gia hoạt động ngoại khóa, đều không tới phiên Liêu Viễn Đông can thiệp. Đây là nhượng bộ lớn nhất của cậu, nếu hắn ngay cả cái này cũng không đồng ý thì cậu cảm giác mình nhất định sẽ bị hắn làm cho phát điên. Sau đó cả hai cùng đồng quy vu tận, trong phương diện này, Liêu Viễn Đông cũng miễn cưỡng coi như thực hiện không sai. Nhưng Vương Hy Đường vẫn cảm thấy hắn đang từng chút một thử thách giới hạn của mình. Giống như việc hắn đáp ứng cậu ở trong ký túc xá trường vậy. Liêu Viễn Đông tuân thủ được 2 ngày, liền đem lái vào trong bãi đỗ xe trường đợi, sau đó một tuần liền biến thành đợi ngay dưới sân ký túc. Gần đây thì tiến bộ hơn, trực tiếp lên lầu, Liêu Viễn Đông ở A Đại danh khí không nhỏ, ngược lại không phải nổi danh bởi tiếng tăm hay gia thế hùng hậu mà ngược lại. Người biết được bối cảnh thực sự của hắn không nhiều, vấn đề này vẫn cần thiết phải bí mật. Đại bộ phận đều cho rằng nhà hắn rất có tiền, hoặc là có chút lai lịch gì đó, nhưng vẫn đạt tiêu chuẩn công tử ăn chơi trác táng. Nhưng điều khiến người khác nghe tên hắn liền sợ mất mật bởi vì ác danh của hắn. Kỳ quái là, hắn không khi dễ bạn học, cũng không gây sự đánh nhau. Chỉ một lần duy nhất trên trang web trường có một người đăng một bức ảnh băng nhóm chém người ở đầu đường. Mà Liêu Viễn Đông chỉ đứng một bên yên lặng nhìn. Miệng ngậm điếu thuốc, trên mặt mang theo nụ cười tà khí. Tuy rằng bức ảnh này đã sớm bị xóa bỏ nhưng vẫn có rất nhiều sinh viên thấy và ấn tượng bị khắc sâu. Rồi một đồn 10 10 đồn trăm câu chuyện liền biến thành những người đó là tay chân được Liêu Viễn Đông phái đi. Hoặc là có người đắc tội với hắn, nên Liêu Viễn Đông mới ra tay thu thập xử lý người ta. Mà cho dù tất cả đều là tin đồn. Nhưng người ta vừa thấy một chuyện bạo lực tàn nhẫn như vậy. Thứ nhất không có ai tới điều tra. Thứ hai nhà trường không ai quan tâm. Ngay cả một câu hỏi có đi ngang qua đó không cũng đều không có. Sao không khiến người khác suy nghĩ lung tung được. Ngay cả tin đồn nhà hắn là hắc đạo cũng lan truyền một thời gian dài sau này mới chậm rãi chìm đi. Liêu Viễn Đông tuy rằng đáng sợ. Nhưng hắn cùng tân sinh viên của khoa luật có quan hệ không tệ. Thường thấy bọn họ đi ra đi vào cùng nhau. Nhất thời Vương Hy Đường cũng bị sinh viên trong trường chú ý không ít. May mà Vương Hy Đường vốn là người ôn hòa nhân duyên tốt. Mọi người mới không cùng nhau bài xích cậu. Nhưng mỗi khi thấy Liêu Viễn Đông xuất hiện thì ai nấy không khỏi ra đầu run lên. Tránh được càng xa càng tốt. Ít tìm phiền toái vẫn là tốt hơn. Hết cuồng khuyển 6, cuồng khuyển 7, không bao lâu sau, liền phát sinh chuyện của Diêm Trừng và Kỳ Tiễu. Diêm Trừng phải nhập viện, Vương Hy Đường khó có khi thấy được nét tự trách của Liêu Viễn Đông. Chau mày, một mình đứng ở góc hành lang hút không biết bao nhiêu điếu thuốc. Trong công ty kia tôi cũng có góp một chút tiền, nói với cậu ấy muốn dùng lúc nào cũng được, nhưng tiểu tử này, Liêu Viễn Đông đấm vào tường. Hắn phải biết thằng nhóc Diêm Trừng này khẳng định đánh chết cũng sẽ không động tới số tiền đó. Còn hắn một lòng một dạ không để tâm, căn bản đã quên sống chết của huynh đệ. Hai người ở U Thị một thời gian, Diêm Trừng xảy ra chuyện tâm tình bọn họ tự nhiên cũng không tốt đẹp gì. ngay cả khi mọi chuyện kết thúc rồi. Ngồi máy bay về A Thị, trên mặt ai cũng đều không có biểu tình thoải mái. Lúc xuống máy bay, Lưu Viễn Đông bỗng nhiên nói một câu. Trước kia có một thời gian tôi cảm thấy Diêm Trừng rất ngu ngốc. Vương Hy Đường xoay mặt sang nhìn hắn. Lưu Viễn Đông nheo mắt lại nhìn ra đường băng xa xa. Cả người khó được khi toát lên hương vị tịch mịch. Giờ mới phát hiện, người ngu ngốc kỳ thật là tôi. Vương Hy Đường rũ mắt xuống. Nghiêm túc gật đầu, anh không đúng. Cậu cho rằng Lưu Viễn Đông lúc này sẽ phát cáu. Ai ngờ đối phương chỉ tùy ý cười cười. Chỉ vẫy tay gọi một chiếc xe rồi trèo lên. Lúc này trời đã muộn. Ký túc đóng cửa, xe trực tiếp hướng về nhà Lưu Viễn Đông đi tiếp. Xuống xe, Vương Hy Đường tùy tiện đi sau lưng Lưu Viễn Đông. Kéo hành lý chờ hắn mở cửa. Ai ngờ Lưu Viễn Đông chần chừ hồi lâu cũng chưa đi vào. Vương Hy Đường vừa định nói chuyện. Lưu Viễn Đông bỗng nhiên xoay người đem cậu kéo lấy đè lên cửa. Sau đó nặng nề hôn sâu. Vương Hy Đường bị hoảng sợ, nhưng biết rõ tính tình của Lưu Viễn Đông. Nói gió liền mưa, hắn nổi điên xong liền xong, vì thế Vương Hy Đường mặc hắn cắn xé khoang miệng mình tới sưng đỏ. Quần áo nhăn nhúm thành một đống, thẳng tới khi dây lưng cũng bị hắn cởi bỏ. Vương Hy Đường mới nhịn không được. Tốt xấu gì vào nhà đã rồi nói mẹ nó. Nơi này vẫn ở ngoài cửa à. Lưu Viễn Đông cũng không để ý, như trước cởi bỏ áo sơ mi của Vương Hy Đường. Vừa cởi vừa nói, em nói anh ở đây làm em. Camera an ninh của khu có quay được không? Vương Hy Đường biết mình càng phản kháng thì hắn càng hưng phấn chịu đựng nén giận nói. Anh muốn bị quay lại, người khác đều thấy được liền biết rõ quan hệ của chúng ta. Về sau sẽ không cần phải làm chuyện thừa như Diêm Trừng nữa. Vương Hy Đường thật sự muốn đấm hắn một cái. Chúng ta có quan hệ gì? Còn nữa đây chỉ là một tiểu khu. Anh muốn cho bao nhiêu người biết? Lưu Viễn Đông tay vẫn không ngừng tìm kiếm ở sau Vương Hy Đường. Miệng trầm thấp hừ cười nói. Cũng đúng, nên làm ở trường học, để ai cũng có thể thấy được. Sẽ không còn ai có ý với em nữa. Tôi là một đại nam nhân, ai cần mẹ nó được người ta chú ý chứ? Chỉ có mình tên biến thái nhà anh. Vương Hy Đường trong lòng mắng to, trên tay cũng dừng lực ngăn cánh tay không thành thật của Lưu Viễn Đông. Bởi vì cậu phát hiện đồ điên này muốn làm thật, không phải đang nói đùa. Đến khi quần gần bị cởi ra, Vương Hy Đường thực sự nóng nảy. Lưu Viễn Đông, anh CMN có thể bình thường chút không? Có thể không? Lưu Viễn Đông trả lời. Không thể. Vương Hy Đường nhấc chân muốn đá hắn, lại bị Lưu Viễn Đông bắt được đầu gối. Ngược lại tách chân cậu càng rộng ra. Vương Hy Đường muốn mắng hắn, Lưu Viễn Đông trực tiếp lấy miệng mình ngăn chặn miệng cậu lại. Hai người ở trước cửa nhà triển khai một hồi rằng co ngươi tranh ta đoạt quỷ dị. Cuối cùng Vương Hy Đường nhận rõ hiện thực, phát hiện trước mắt không tạm thời chịu thua không được, bởi vì tên này đang phát bệnh. Vương Hy Đường cố gắng quay đầu đi thở gấp nói. Anh cũng phải cho tôi biết lý do chứ. Có chết cũng phải chết rõ ràng. Lưu Viễn Đông lại bóp bóp cặp mông Vương Hy Đường mấy cái rồi mới nâng cằm cậu lên. Kề sát nhẹ nhàng nói. Tính tình tôi không tốt, em cũng biết, cho nên tôi cũng không phải Diêm Trừng. Nếu một ngày nào đó em giống cái thằng nhóc họ Kỳ kia. Vỗ mông bỏ chạy, em biết rõ tôi sẽ làm gì rồi chứ. Nếu có thể Vương Hy Đường thật muốn phun huyết đầy mặt hắn. Nhưng biết rõ Lưu Viễn Đông đến tột cùng có thể điên thành cái dạng gì thì chính mình còn có bao nhiêu khả năng thoát thân. Lưu Viễn Đông coi như hiểu rõ cảm xúc trong mắt Vương Hy Đường. Kéo cậu vào trong lòng gắt gao ôm chặt, hé môi ngập ngừng nói. Tôi sẽ không đánh em, cũng không mắng em, lại càng không quản em. Tôi chỉ đè em lên cửa nhà thao một lần, trước cửa tiểu khu thao một lần, ở sân thể dục trường thao một lần. Ở khoa em một lần, giảng đường lớp em, phòng ký túc của em, văn phòng giảng viên lần lượt từng nơi đều thao một lần không được thì hai lần, xem em còn dám bỏ chạy nữa không? Vương Hy Đường chống lại ánh mắt Lưu Viễn Đông, đem mọi cảm xúc hung ác nham hiểm này nhìn rõ ràng thấu đáo. Từ không hiểu tới kinh ngạc, lại tới rung động, ngốc lăng, cuối cùng toàn bộ biến thành khó có thể tả được nói gì. Cậu dùng lực nhắm mắt lại, tới khi mở mắt ra đã khôi phục sự lạnh nhạt thường ngày. Vương Hy Đường đối với Liêu Viễn Đông cười cười, sau đó trực tiếp nâng tay, hung hăng cho hắn một quyền trên mặt hắn. Khí lực tay chân của Liêu Viễn Đông đều đè nặng lên nửa người dưới của Vương Hy Đường nên đối với cú đấm này hoàn toàn không phòng bị. Nhưng bị đánh một cú hắn cũng không để ý, Vương Hy Đường phản ứng như vậy chính là đem lời hắn vừa nói để trong lòng. Đây chính là kết quả Liêu Viễn Đông mong muốn, vì thế ở chỗ rách nhỏ khóe miệng, hắn dùng nước bọt liếm hết máu tươi, tay tiếp tục kiềm chế hành động của Vương Hy Đường, một tay tìm chìa khóa mở cửa, sau đó đem người kéo tới sofa, em bảo vào nhà rồi hãy nói. Liêu Viễn Đông vừa nói vừa cởi áo khoác. Ngày hôm sau, Vương Hy Đường ước chừng bị chuông điện thoại náo loạn hơn 20p mới thống khổ mà mở mắt ra. Vươn đôi tay bủn rủn lấy điện thoại nghe, vừa alo một tiếng, Vương Hy Đường liền biết xong đời. Đây không phải nhà cậu, cũng không phải điện thoại của cậu, đều tại cái tên bệnh thần kinh kia. Người ở đầu dây nhất thời vốn cũng không nghe rõ người nghe là ai. Chỉ cho rằng là tình nhân mới của Liêu Viễn Đông, nhưng đầu óc chuyển chuyển rồi phản ứng lại ngay. Hy Đường, sao mày lại tiếp điện thoại? Mày đang ở chỗ Liêu Viễn Đông à, mày bị cảm sao? Đối mặt với một đống vấn đề liên tiếp, Vương Hy Đường khụ khụ hai tiếng mới hoãn lại thanh âm khàn khàn. Nếu đã bị phát hiện thì cậu chỉ có thể nói, ừ tao ốm một chút, ở nhà anh ta tá túc, nhưng không đợi đối phương hỏi nhiều. Vương Hy Đường liền lấy lại quyền chủ đạo nói, sao mày lại gọi tới đây? Mày không phải đang bị nhốt sao? Người đầu dây không ai khác chính là Ngũ Tử Húc, vừa nói tới đây, Tiểu Chiến gia lại ủy khuất đầy mình, bọn mày là lũ vô lương tâm, Tiểu gia ở trong này chịu khổ gồng mình bảo vệ quốc gia. Còn bọn mày không một đứa nào nhớ tới tao hết, chỉ biết sống xa hoa trụy lạc, bọn mày có nghĩ tới cảm thụ của tao không hả, còn không mau tới thăm tao đi. Vương Hy Đường ước chừng nghe thằng bạn lại nhảy khoảng 10p. Tay cầm điện thoại cũng phát run, cuối cùng vẫn là Liêu Viễn Đông trở về tiếp nhận điện thoại. Nói chưa tới hai câu liền cúp máy, Vương Hy Đường nhìn hắn bộ dạng thần thanh khí sảng liền không thoải mái. Cố chống đỡ thắt lưng không cảm giác dậy mặc quần áo vào. Liêu Viễn Đông coi như có nhân tính muốn giúp cậu một tay nhưng hắn luôn không biết nặng nhẹ. Bình thường không đến vạn bất đắc dĩ Vương Hy Đường sẽ không nhờ hắn hỗ trợ. Cuối cùng tự mình khó nhọc mặc chỉnh tề, rửa mặt chải đầu hoàn tất, nhìn sắc mặt tái nhợt trong gương, rõ rệt là bộ mặt của người túng dục quá độ. Vương Hy Đường lại nhịn không được nhớ tới uy hiếp hôm qua của Liêu Viễn Đông với mình. Trong lòng lúc nóng lúc lạnh, thật không biết nên làm gì bây giờ. Bệnh chó dại này, vì sao lại không có thuốc chữa? Cuối tuần, Vương Hy Đường cùng Liêu Viễn Đông tới thăm Ngũ Tử Húc. Sau khi bị ba cậu ta ném vào trong trường quân đội, bị người ta huấn luyện thế nào cậu ta cũng thực hành theo như thế. Người ta yêu cầu thế nào, cậu ta càng nghiêm khắc cùng kiềm chế bản thân không để cho mình bị mất mặt. Cho nên Ngũ Tử Húc không có ngày nghỉ cũng không cách nào rời khỏi trường. Nên Liêu Viễn Đông và Vương Hy Đường chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Ngũ Tử Húc đón ra. Vương Hy Đường cùng Liêu Viễn Đông cũng rất bề bộn, chỉ cùng chào hỏi với người bên trong cũng không nhờ người ta dẫn đường. Yên lặng đem Ngũ Tử Húc lôi ra, đây là ngoại thành A Thị, chung quanh cơ hồ đến chim còn không thèm thải SST. Ngũ Tử Húc lại không thể đi xa, còn phải vội vàng trở về gác cổng tiếp, vì thế Liêu Viễn Đông tìm hồi lâu mới lái xe tới một quán ba hạng chung cách đó nửa giờ xe. Diện tích nhỏ, đồ ăn đồ uống cũng không nhiều, nhưng cũng coi như miễn cưỡng có thể đãi. Ngũ Tử Húc không thể uống rượu, nhưng cũng không gây trở ngại tới việc cậu ta cảm thụ không khí bên ngoài. Tâm tình cũng thả lỏng, Liêu Viễn Đông và Vương Hy Đường cũng coi như đủ huynh đệ. Cứ như vậy ngồi cạnh cậu ta cả đêm, nghe cậu ta kể khổ ở trại huấn luyện thế nào, mệt sống mệt chết thế nào, còn không được gặp bạn gái. Khi cả ba tính toán rời đi, thì ở một góc truyền tới một động tĩnh nhỏ, giống như có vài người muốn gây sự. Quán ba vốn là nơi có nhiều chuyện, đàn ông uống vào càng dễ gây mâu thuẫn. Trước đây những nơi không quen thuộc bình thường bọn họ sẽ không tới. Lần này vì Ngũ Tử Húc coi như phá hệ, cho nên khi tay áo Vương Hy Đường bị cốc rượu hất phải, cậu vốn cũng không tính toán truy cứu, nhưng Ngũ Tử Húc thuận miệng mắng một câu bị đối phương nghe được. Bên kia rõ ràng đang nổi nóng lập tức giống lên, Vương Hy Đường nhíu mày, giữ chặt Ngũ Tử Húc muốn xông ra nói. Được rồi, giờ mày đừng gây sự, không có gì, đi thôi. Ngũ Tử Húc tính nhẫn nhịn nhưng đối phương tựa hồ không định bỏ qua cho bọn họ. Lảo đảo đi lại gần, bọn họ thấy cả ba tuổi còn nhỏ, ăn mặc lại có vẻ đắt tiền, nên thừa dịp muốn vớt chút nước béo hưởng lợi. Vì thế vừa tới gần liền lộ ra bộ mặt dữ tợn hung ác nói. Nhưng mấy người đó nói hồi lâu, bọn Vương Hy Đường cũng không có động tĩnh gì. Thái độ phản ứng không tính toán, bọn họ liền có chút mất mặt, vì thế một người cầm bình rượu liền tiến lại gần Vương Hy Đường. Gã vốn định dọa ba người, nhưng cái chai còn chưa với tới thì đã bị một người tốc độ so với gã còn nhanh hơn lấy mất. Liêu Viễn Đông cầm bình rượu trên tay, nhưng hắn không phải muốn hù dọa người mà trực tiếp cầm cái bình đập lên đầu cái gã muốn dọa Vương Hy Đường kia. Bình rượu vỡ choang còn đầu tên kia cũng nở hoa. Lần này không được, bị một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch khi dễ. Khẩu khí này sao có thể tùy tiện nuốt xuống được. Vậy làm thế nào, đánh nhau, kết quả tự nhiên loạn thành một đống. Thân thủ của Liêu Viễn Đông Vương Hy Đường đã từng kiến thức qua. Ngũ Tử Húc ở trong trường quân đội huấn luyện nửa năm rõ rệt tiến bộ không ít. Cho nên Vương Hy Đường chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được. Lúc đầu cậu đánh cũng không tệ, dùng ghế dựa hoặc thuận tay cầm mấy đồ vật vớ được đánh ngã hai người. Mắt thấy bên Liêu Viễn Đông cùng Ngũ Tử Húc thoải mái giải quyết đối phương. Đây cũng coi như kết cục đã định, lại không ngờ, đây là địa bàn của người ta, cũng không biết ai la làng, mà không tới nửa khắc sau. Từ ngoài cửa lập tức tràn vào hơn 10 người, trên tay còn cầm vũ khí, hết cuồng khuyển 7. Cuồng khuyển 8, đám côn đồ đó cùng với mấy người này hoặc là có quen biết qua lại hoặc căn bản là người cùng một hội nên thấy bọn họ tràn vào cũng không có ngăn. Cản, ngược lại một gã còn tiến lên mở rộng cửa cho bọn kia vào. Vừa thấy tình hình này, Vương Hy Đường liền biết không ổn, vì thế cậu và Liêu Viễn Đông liếc mắt nhìn nhau, nghĩ có nên tìm đường chạy trốn hay không, ai ngờ hắn vừa nhìn cậu. Thế nhưng còn nhướn mày cười cười, thậm chí có nháy mắt với cậu một cái. Vương Hy Đường nhất thời thật muốn đá cho hắn một cú. Nhưng hiện tại không phải lúc làm mấy chuyện đó. Vốn địch bất động ta bất động, có thể nói chuyện điều kiện rút lui trong an toàn là tốt nhất. Thật sự không được thì có thể ném cho họ ít tiền cũng không sao. Chỉ cần có thể bình an đi ra khỏi chỗ này. Nhưng không đợi cậu nghĩ ra biện pháp thì tên chó điên bên cạnh lại không thể khống chế. Chỉ vô dụng, Vương Hy Đường còn chưa kịp làm gì thì Liêu Viễn Đông đã rút một điếu thuốc ra châm lửa. Sau đó một tay cầm điếu thuốc, một tay cầm chai rượu hướng cái gã giống như đại ca của bọn chúng đi tới trước mặt. Trên mặt vẫn nụ cười tà đạm nhạt, thậm chí lúm đồng tiền một bên má cũng lộ hẳn ra. Tên đại ca kia không nhúc nhích. Rõ rệt cho rằng Liêu Viễn Đông là tới kính rượu nhận thua bồi tội gã. Ai ngờ, ngay sau đó, Liêu Viễn Đông vẫn duy trì biểu tình kia trực tiếp giơ chai rượu lên phang cho gã một cú đau đớn vào đầu. Thậm chí một cú không đủ, hắn còn dùng phần vỏ chai đã vỡ còn lại rạch lên cổ tên đại ca một nhát. Trước sau chỉ mất khoảng 5-6 giây. Một tên vừa rồi còn hùng hùng tráng tráng uy lực đứng đó giờ ngã quay đơ trên mặt đất. Khó trách người ta phản ứng chậm, này rõ rệt không hợp quy củ. Người ta cho dù đi cướp bóc phóng hỏa, thì cũng phải tiến hành theo trình tự bình thường. Từ tranh chấp, cãi nhau, chửi rủa, rồi kêu đánh kêu giết, cuối cùng mới là động thủ. Ngay từ đầu cũng có thể là quyền đấm cước đá đi. Thì cùng lắm cũng là bên băng đảng ra tay trước. sao lại có người không nói hai lời, ngay cả một cơ hội cho người ta lên tiếng cũng không cho, liền đi thẳng tới bước cuối. Ai mà theo kịp cho được, cho nên tới khi Liêu Viễn Đông hướng tới người thứ ba ra tay. Túm đầu tên đỏ ấm rầm xuống mặt bàn thì đám đối diện mới phản ứng lại được. Xít, gặp phải thằng thần kinh rồi. Đây là phản ứng chung của cả đám. Vì thế, hắn cứ điên điên như vậy. Đám bên kia cũng có chút kinh hoàng. Không nói lời nào liền xông tới định hội đồng Liêu Viễn Đông. Lúc này Vương Hy Đường và Ngũ Tử Húc đều hiểu rõ tính tình của Liêu Viễn Đông liền chiếm ưu thế. Bọn họ so với đám côn đồ kia đã sớm chuẩn bị trước. Chộp lấy cái ghế đập tới tấp nhất thời cũng quật ngã được vài thằng. Quay đầu ngẫm lại, từ nhỏ cho tới nay trận này là lần đầu tiên Vương Hy Đường đánh hung ác như vậy. Chủ yếu vẫn là bị Liêu Viễn Đông và Ngũ Tử Húc lây nhiễm. Đặc là cái tên Liêu Viễn Đông, cái tên này sức chiến đấu mạnh mẽ chưa nói. Sở dĩ hắn luôn dọa người là vì hắn rất liều mạng. Giao tới trước mặt hắn không trốn, mà trước hết là nghĩ biện pháp xử lý cái người cầm dao tự nhiên sẽ thoát được. Tấn công chính là phòng vệ tốt nhất, những lời này thật sự là tinh túy hắn nghiên cứu ra. Nhưng hai đánh một chẳng chột cũng què, trên người cả ba cũng ít nhiều có vết thương. Vương Hy Đường miễn cưỡng đối với hai người nên trước sau cũng bị ăn đá không ít. Dần dần thể lực chống đỡ không nổi. Khách hàng trong quán sớm đã bị bọn họ dọa chạy, nơi nơi đều là một đống hỗn độn, ngay cả chủ quán cũng không biết trốn đi đâu. Vương Hy Đường nhìn lại còn hai ba người, ngẫm lại phòng chừng chẳng bao lâu cảnh sát sẽ tới, bọn họ vẫn nhân cơ hội này rời đi trước thì tốt hơn. Đợi tới khi cảnh sát tới thì có muốn chạy cũng không nổi. Chỉ một chút thất thần như vậy, phía sau liền cảm thấy có gió lạnh tạt qua. Ngay sau đó liền truyền tới tiếng thủy tinh vỡ vụn, Vương Hy Đường lập tức thầm nghĩ. Nguy, cậu vội vàng quay đầu chỉ thấy phía sau xuất hiện một bóng dáng. Chính là Liêu Viễn Đông, mà hắn lúc này đang bóp cổ đè nghiến một tên lên tường nhà. Sau đó nhấc chân thúc vào bụng tên đó mấy cái, đánh đối phương tới ngất xỉu. Vương Hy Đường kinh ngạc nhìn Liêu Viễn Đông, chỉ thấy hắn chậm rãi quay đầu lại. Giữa trán có một lỗ thủng dài khoảng nửa ngón tay, máu tươi chảy dài theo mi tâm qua cánh mũi, tới khóe miệng một đường theo cằm chảy xuống dưới, thấm vào cổ áo. Vương Hy Đường cảm thấy trong lòng căng thẳng, khẩn cấp chạy tới muốn giúp hắn lau đi. Liêu Viễn Đông lại nghiêng đầu tránh được, hắn một tay kéo Vương Hy Đường ra sau, đạp lên một tên có ý đồ muốn đứng dậy, sau đó nhấc chân đi ra ngoài. Vừa đi vừa gọi Ngũ Tử Húc, đi về. Ngũ Tử Húc nhìn tình hình lúc này, cậu cũng mệt gần chết, vội vàng tránh một tên còn lại đuổi theo mãi không bỏ. Lòng bàn chân như được bôi dầu chạy ngay ra ngoài, thuận tiện còn đem cửa cuốn thả xuống. Ba người ra khỏi quán bar, một thân chật vật không nói nên lời. Hơn nữa đầu Liêu Viễn Đông vẫn còn chảy máu, nhìn thật sự có chút ghê người. Vương Hy Đường có chút nóng vội, Ngũ Tử Húc lấy di động ra gọi xe cứu thương. Liêu Viễn Đông lại nói, cái nơi chim không thèm thả xít này, ngày tháng năm nào mới tới được, còn không bằng tự mình mò tới. Vì thế ba người nhanh chóng lên xe, Ngũ Tử Húc lái còn Vương Hy Đường và Liêu Viễn Đông ngồi ở ghế sau. Vương Hy Đường dùng tay áo đè chặt vết thương cho hắn. Liêu Viễn Đông cũng coi như ngoan ngoãn. Cả người thuận thế đổ vào lòng Vương Hy Đường, còn rụi sâu vào hõm cổ cậu. Vương Hy Đường bị hắn dựa không còn cách nào khác, đương nhiên cũng không phản đối. Chỉ trơ mắt nhìn cổ áo Liêu Viễn Đông bị máu nhiễm đỏ ửng một mảnh lớn. Mà tay áo cậu cũng càng ngày càng ẩm ướt dính dính. Liêu Viễn Đông lúc này lại gọi Ngũ Tử Húc, Ngũ Tử Húc vội lên tiếng trả lời. Liêu Viễn Đông nói, lái chậm một chút, Vương Hy Đường bị động tác này của hắn làm cho mơ hồ. Lúc đầu còn tưởng rằng Liêu Viễn Đông thấy khó chịu, nhưng tới khi móng vuốt vẫn ôm chặt eo mình không thành thật mà vói vào trong áo sờ soạng lung tung thì thật sự Vương Hy Đường muốn đập chết hắn luôn đi. Cho rồi, nhưng lúc này, mắng không được mà đánh cũng không xong. Vương Hy Đường chỉ còn cách hung hăng gào lên với Ngũ Tử Húc đang ngây người. Mặc kệ anh ta, lái nhanh lên, Ngũ Tử Húc tưởng Liêu Viễn Đông đầu óc đã không còn thanh tỉnh. Này không phải là tai nạn chết người sao? Lập tức đạp chân ga hết tốc độ vọt đi. Liêu Viễn Đông lại ghé sát vào bên tai Vương Hy Đường thì thầm. Còn chưa thử qua làm trên xe, lần sau thử xem em phải chủ động ôm tôi như vậy làm mới thích. Vương Hy Đường cố hít thở sâu giữ bình tĩnh, mới áp chế xúc động muốn hất văng đầu hắn vào cửa kính thủy tinh. Nhưng miệng vết thương của Liêu Viễn Đông kỳ thật cũng khá sâu. Một lúc sau dần dần thấy hắn không có động tĩnh gì. Vương Hy Đường lại bắt đầu lo sợ, nhịn không được mà ôm hắn càng chặt, nói với hắn, thì Liêu Viễn Đông lúc có lúc không đáp lại cậu, thanh âm càng lúc càng nhẹ, sắc mặt so với đèn đường lại càng trắng bệch hơn, rốt cuộc biển hiệu bệnh viện cũng xuất hiện cách đó không xa. Ngũ Tử Húc vội vàng xuống xe gọi bác sĩ, đợi tới khi cậu ta trở về thì chỉ nghe thấy Vương Hy Đường liên tục gọi tên Liêu Viễn Đông. Hắn cũng đã rơi vào hôn mê không còn nghe thấy gì nữa. Thế nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay Vương Hy Đường không buông. Phải tốn một phen khí lực mới có thể đưa hắn vào phòng bệnh xử lý vết thương. Ngũ Tử Húc quay đầu chỉ thấy hai mắt Vương Hy Đường ửng hồng. Rõ rệt là biểu tình lo sợ. Ngũ Tử Húc an ủi. Vừa rồi bác sĩ nói không sao. Chỉ mất máu quá nhiều thôi. Nghỉ ngơi bổ dưỡng vài ngày sẽ khỏe lại. Không sao đâu, Vương Hy Đường lau lau mặt, nhìn lại thấy trong lòng bàn tay toàn máu là máu. Cậu trừng trừng nhìn sắc thái chói mắt ghê người đó. Thật lâu không nói được lời nào. Hai người cũng có chút vết thương nhẹ. Bác sĩ cũng đã sát trùng cho cả hai. Tiếp đó ngồi ở hành lang chờ Liêu Viễn Đông tỉnh lại. Khoảng một giờ trôi qua. Vương Hy Đường chậm rãi khôi phục bình tĩnh, đột nhiên hỏi, người nhà anh ta đâu? Không báo cho bọn họ sao? Ngũ Tử Húc bĩu môi, nếu thật sự muốn biết thì còn cần phải báo sao? Sớm đã biết rồi, vậy không ai quan tâm sao? Ngũ Tử Húc nhún vai, tựa hồ đã quá quen, cũng gần như vậy, có một lần còn nghiêm trọng hơn nữa. Anh Viễn Đông còn suýt mất nửa cái mạng, tao cũng gọi điện thoại qua báo. Nhưng người nhà anh ấy giống như bình thường coi như không có việc gì. Sau này anh ấy cũng bảo tao chả cần phải báo làm gì. Vương Hy Đường mím môi không hỏi gì nữa. Lại qua một lúc lâu sau, Vương Hy Đường nhìn đồng hồ, liền bảo Ngũ Tử Húc về trường trước đi. Nhưng cậu ta không chịu, nhảy dựng lên cầm di động ra ngoài gọi điện, nói là gọi điện về trường xin phép. Vương Hy Đường cũng không có biện pháp. Lúc này, Liêu Viễn Đông trong phòng bệnh đã tỉnh lại, cậu vội vàng đi vào, chỉ thấy hắn ôm đầu đau tới nhe răng trợn mắt, Vương Hy Đường nhíu mày, giọng nói khó có chút trùng xuống, anh không phải siêu nhân được không? Tài giỏi như vậy, lần sau tiếp tục thể hiện nữa đi, Liêu Viễn Đông híp mắt nhìn cậu, lại bật cười, hắn cố sức giơ tay hướng về phía Vương Hy Đường, cậu không muốn để ý tới hắn. Nhưng Liêu Viễn Đông vẫn không buông tay, giống như đang gọi hồn mà cứ giơ tay giữa không trung. Vương Hy Đường chỉ bất đắc dĩ cúi người xuống, vừa cúi xuống một chút, Liêu Viễn Đông liền vươn mạnh tay kéo sau gáy Vương Hy Đường xuống trước mặt sau đó một ngụm cắn lên môi cậu. Vương Hy Đường kinh ngạc một chút, rồi vội vàng lui ra sau, Liêu Viễn Đông lại không đồng ý, chặt chẽ giữ chặt đầu cậu lại. Dùng răng nanh nhẹ nhàng xé rách môi cậu, sau đó khàn khàn ngập ngừng nói, anh vừa rồi ở trên xe liền muốn làm như vậy, nhưng nhìn bộ dạng lo lắng muốn chết của em, thật sự là nghẹn chết tôi. Vương Hy Đường nghe xong nheo mắt lại, sau đó liền nghe thấy tiếng kêu rên của Liêu Viễn Đông. Vương Hy Đường thu hồi nắm đấm trên bụng hắn, hơi hơi ngẩng đầu nói, tôi vừa rồi ở trên xe cũng muốn làm như vậy. Biểu tình Liêu Viễn Đông vặn vẹo, sắc mặt Vương Hy Đường bình tĩnh, hai người cứ như vậy bốn mắt chừng nhau một hồi lâu. Cuối cùng, Vương Hy Đường động, Liêu Viễn Đông cho rằng cậu muốn chạy, đang định nâng tay giữ cậu lại thì Vương Hy Đường bỗng nhiên đè lên người hắn. sau đó nặng nề mà ngăn chặn cái miệng hắn lại. Tuy rằng khí thế cậu rào rạt, đối với Liêu Viễn Đông xuất ra bản lãnh thật sự, thế nhưng miệng lưỡi lộn xộn chúc chắc như trước khó nén được ngây ngô mới lạ. Đại bộ phận dùng được đều là mấy chiêu bình thường đối phó với Liêu Viễn Đông. Đương nhiên thuộc về cấp độ thấp, nhưng Liêu Viễn Đông lúc đầu là ngạc nhiên sau đó lập tức liền bị cậu khơi dậy lửa nóng. Vốn bởi vì hiếm có mà muốn hảo hảo hưởng thụ một chút nhưng chỉ mới hai ba cái liền không có kiên nhẫn. Nhịn không được mà đào khách thành chủ, đòi lại quyền chủ động, nụ hôn trước đó thực sự không thể so sánh với lần này được. Hai người hôn nhau khó chia lìa, lửa cháy lan tràn khắp nơi. Vương Hy Đường nhiều lần muốn rứt ra, lại bị Liêu Viễn Đông kéo trở về, nhưng thường xuyên qua lại dây dưa khiến không khí trong buồng phổi cũng cạn dần. Trước mắt đều tối đen, thì tên kia mới lưu luyến không rời mà bỏ qua cho cậu. Khuôn mặt Vương Hy Đường ửng hồng, hơi thở gấp gáp tựa vào ngực hắn, liền nghe thấy tiếng Liêu Viễn Đông cười hừ một cái. Tiếng cười kia tuy trầm thấp, lại có vẻ đê tiện càng khiến người ta ghét. Vương Hy Đường vừa muốn mở miệng, liền ngưng lại ngay, tới khi quay đầu nhìn ra trước cửa phòng, thấy Ngũ Tử Húc không biết gọi điện xong lúc nào, đứng ở đó bao lâu. Trên mặt vẫn còn duy trì biểu tình trợn mắt há mồm nhìn hai người đang ôm nhau. Thời gian lưu chuyển, Diêm Trừng tới bệnh viện thăm Liêu Viễn Đông. Chỉ thấy tên kia bộ dạng đại gia nằm sung sướng trên giường bệnh. Diêm Trừng thật sự buồn bực, lần đầu là bị người ta đánh vỡ đầu, sau là gãy chân, tiếp đến là rách eo. Lúc này mới qua 2 tháng, sao lại gãy tay nữa rồi? Liêu Viễn Đông dùng cánh tay lành lặn còn lại cắn miếng táo Vương Hy Đường đã gọt sẵn cho. Thản nhiên đáp lại, trách mình yếu ớt thôi, còn có thể thế nào? Anh mà còn yếu ớt thì ngành xi măng cốt thép chết đói lâu rồi. Ngũ Tử Húc bên cạnh buồn bã lên tiếng liền bị Liêu Viễn Đông trừng mắt một cái. Vội vàng ngậm miệng, Diêm Trừng ngồi nói chuyện với Liêu Viễn Đông một chốc, tới khi ra ngoài thấy Vương Hy Đường đang ngồi viết tiểu luận. Vương Hy Đường bị cái tên gia hỏa kia hành cho đến trường cũng không học được mấy tiết. Nhưng bài tập vẫn phải giao đầy đủ. Vương ngẩng đầu liền thấy Diêm Trừng đứng đó nhìn mình cười cười. Mày làm sao vậy? Vương Hy Đường kỳ quái hỏi. Diêm Trừng nói, như vậy tốt không? Vương Hy Đường hiểu ý hắn. Bất đắc dĩ nói, còn có thể tốt thế nào? Nếu tao cảm giác không tốt, thì anh ta có thể trực tiếp nhảy luôn từ tầng 20 này xuống đất. Mày có tin không? Diêm Trừng nhịn không được bật cười. Vương Hy Đường dừng một lát, nói tiếp, cũng làm khó anh ta có thể nghĩ ra được chiêu này. Nếu ngày nào đó anh ta tự hành mình tới chết thì có khi bệnh dại chó điên cũng có thể không thuốc mà khỏi. Diêm Trừng nghĩ nghĩ, vẫn nói câu kia, nếu mày không muốn, tao có thể đi nói chuyện với anh ấy. Vương Hy Đường nâng mắt lên, cùng Diêm Trừng nhìn nhau một lúc, rồi lại lắc lắc đầu. Chỉ tốn hơi thôi, xem ra đến cuối cùng anh ta đã lây bệnh sang cho tao rồi. Vẫn là tao có thể trị khỏi cho anh ta đi. Diêm Trừng ngẩn ra, lúc này Ngũ Tử Húc từ trong phòng bệnh kêu lên một tiếng. Vương Hy Đường vội vàng ném sách xuống, xoay người chạy vào phòng bệnh. Diêm Trừng nhìn theo bóng dáng vội vàng của thằng bạn, nhịn không được cúi đầu nở nụ cười. Cuồng khuyển kết thúc, hết chuyện, bộ truyện Diêm Vương cũng xin dừng ở đây. Vô luận là CP chính hay CP phụ cũng đã ở bên nhau. Tóm lại cảm ơn tất cả mọi người đã theo bộ truyện tới cuối cùng. Cách chương.